Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 382 ta là loại kia đánh đánh giết giết người sao tới rồi lão đệ Vương Bảo quay về Phạm Trọng hơi cười. Thế nhưng nụ cười này giống như với ác ma nụ cười. Ở Phạm Trọng thánh tử trong đầu lôi kéo thật dài bóng mờ huyên. Huyên đệ. Không đúng đại ca ta sai rồi ta không nên phái người truy sát ngươi. Phạm Trọng thánh tử lập tức nhận sợ người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a hắn cửu thúc còn chưa tới. Liền bản thân hắn cùng với hắn hộ đạo ông lão gộp lại. Cũng không đủ hỏa vân tà thần một cái ngón tay đắc như vậy. Vậy còn trang lông gà Vương Bảo ha ha cười. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Con người của ta. Kỳ thực rất đại độ rộng thoáng rất ta tha thứ ngươi thật sự Phạm Trọng đại hỷ đương nhiên là giả a. Ngươi cách đầu bị lão miêu vui khôn tả. Nằm ngoài hỏa vân tà thần trên bả vai cười lăn lộn. Phạm Trọng vẻ mặt cứng đờ. Trong mắt lửa giận lói lên một cái rồi biến mất. Này con đáng chết mèo yêu. Nếu không là hắn. Lão tử sẽ không bị tóm. Bây giờ lại còn cười nhạo ta ngươi liền cho ta chờ đi chờ ta cửu thúc đến rồi. Ta trực tiếp nướng ngươi đừng nhịp Vương Bảo chừng lão miêu một chút. Không vui nói. Tiếp đó. Vẻ mặt ôn hòa đối với Phạm Trọng nói rằng. Lão để yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi ta là loại kia đánh đánh giết giết người sao ta nhưng là rất ham muốn hòa bình ăn. Ta hỏi ngươi. Các ngươi Phạm Thiên Thánh Địa. Có hay không thần cách ạ? Hồn đan a cái gì tỉ như. Tiên đế cảnh giới thiên sơn tuyết thiềm hồn đan có hay không Phạm Trọng nhìn Vương Bảo vẻ mặt. Nói rằng. Không. Không có không có Vương Bảo âm thanh tăng cao 120 độ. Nụ cười từ từ thu lại Phạm Trọng trong lòng cuồng run. Vội vàng giải thích. Cái này thật không có Vương Bảo hơi nhướng mày. Xem ra ngươi rất không thành thật a ngươi đường đường một thánh địa. Đế chủ cường giả đều có một đống lớn. Chỉ là một cái thiên sơn tuyết thiềm hồn đan. Ngươi nói với ta không có tà thần Vương Bảo vỗ tay cách đột. Hỏa vân tà thần lập tức nghiêm túc ứng nói. Chủ nhân xin phân phó các ngươi sát thủ có hay không cái gì bức cung thủ đoạn hỏa vân tà thần lập tức xây hiểu. Nhìn Phạm Trọng. Không có ý tốt nói rằng. Chủ nhân muốn nói bức cung thủ đoạn. Ta nhưng là vương giả cấp bậc ta tu luyện qua xương mềm trưởng. Một trưởng xuống. Xương toàn bộ nát rơi đau đến không muốn sống Phạm Trọng hồn đều sắp dọa bay hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa. Chưa từng trải qua những ngày sắc mặt trắng bịch. Tê cả da đầu. Đều sắp nước tiểu vỡ toàn thân xương đều nát rơi. À, thật là đáng sợ rời à người bên ngoài đều như thế tà ác sao tại sao có thể có tà ác như thế thủ đoạn có điều. Vương Bảo nhưng là khẽ lắc đầu. Nhạc âm thanh nói. Ngươi này không được a xem ra. Còn cần ta dạy dỗ ngươi như vậy. Ta dạy cho ngươi vài loại ta ra hương công phu. Một cái gọi nát trứng cuồng trào. Một trào xuống. Trứng nát mỏi mệt chua thoải mái lại một cái. Bạo gà thần quyển. Cái này liền lợi hại. Hiệu quả ngươi hiểu cái cuối cùng. Phá quốc cơn giận. Cái này cần công cụ. Ngươi mà lại đây. Ta dạy cặn kẽ ngươi. Người ở chỗ này toàn bộ đều chảy ra mồ hôi lạnh đặc biệt là Phạm Trọng càng là cảm giác mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngất đi nát trứng cuồng trào A bạo gà thần quyền A phá quốc cơn giận A phúc đều mẹ nó cái gì vượt bụng dưới căng thẳng. Phạm Trọng triệt để vỡ. Tâm thái toàn vỡ. Hắn bị Vương Bảo dọa sợ. Ở trong mắt hắn. Vào giờ phút này Vương Bảo. So với tà ma đều muốn tà ác hơn 12.000 lần quá rất sao làm người ta sợ hãi đại ca không nên như vậy đối với ta Phạm Trọng nước mắt nước mũi đều bão tố đi ra. Díp gào nói. Chúng ta có thiên sơn tuyết thiềm hồn đan. Coi như không có. Bằng vào ta tổ ra thủ đoạn thông thiên. Cũng có thể giúp đại ca tìm tới. Cầu ngài không muốn nát ta không muốn bảo ta không muốn phá ta cổ đức Vương Bảo vỗ vỗ tay. Tiến lên. Nắm ở Phạm Trọng vai. Nháy mắt nói rằng. Ngươi xem. Sớm như vậy không là tốt rồi kỳ thực ta đều là nói chơi. Ngươi như thế nghe lời. Ta làm sao sẽ như vậy đối với ngươi. Đúng không Phạm Trọng lệ rơi đầy mặt mau mau thông báo trong nhà của ngươi người. Nhưng bọn họ chuẩn bị đi. Nói rõ trước a, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Vượt thời điểm sau khi, đừng trách ta thủ đoạn ác độc phá vỡ gà Phạm Trọng Mãnh gật đầu, hắn cũng không muốn làm thái giám. Nữ nhân mới là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Phạm Trọng lần thứ hai truyền ra tin tức, vẫn là hắn cửu thúc, Phạm Vô Ưu nhận được tin tức sau khi. Phạm Vô Ưu đột nhiên ngừng chân, bởi vì vừa nãy thời điểm, hắn chính mang người ở trên không đi nhanh. Tin tức xem xong, Phạm Vô Ưu há hốc mồm, khe nằm cháu lớn bị người bắt được vốn là. Hắn còn muốn cùng cháu lớn hội hợp, thế cháu lớn hà giận. Thế nhưng hiện tại, Phạm Vô Ưu cảm thấy sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Phạm Trọng nhưng là bọn họ thánh địa bảo bối này để nhất duy nhất huyết thống cháu ruột. Có bao nhiêu bảo bối vậy cũng không cần nhiều lời, đáng chết. Phạm Vô Ưu sắc mặt từ từ âm trầm lại, trầm tư nửa ngày, đột nhiên vung tay lên, mang người lần thứ hai trở về trở lại Phạm Thiên Thánh Địa. Phạm Vô Ưu một mặt đau bi đi tìm Phạm Vô Ưu cha đẻ, Phạm Vô Tình đại ca. Phạm Vô Ưu tìm tới Phạm Vô Tình thời điểm, Phạm Vô Tình chính đang thư phòng đọc sách. Cửu đệ a, có việc? Phạm Vô Tình ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Phạm Vô Ưu hít một hơi, nói rằng đại ca, xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Trọng hắn bị người bắt cóc. Phạm Vô Tình ánh mắt đột nhiên vẫn nhi tử bị bắt cóc. Phúc a, này mẹ nó xảy ra đại sự a. Phạm gia cái này thế lực bá chủ gia tộc liền chỉ vào nhi tử khai chi tán diệp đây, đột nhiên vỗ bàn một cái. Phạm Vô Tình đứng lên đến, lớn tiếng nói, ai làm là ai gan to như vậy? Còn có Tiểu Trọng lần này đi ra ngoài không phải mang theo hộ vệ sao? Hơn nữa hắn có lão tổ ban tặng chí bảo, dù cho là 9 sao tiên đế cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Phạm Vô Ưu trầm giọng nói, đại ca, cái kia người lai lịch bất phàm, Tiểu Trọng suy đoán là thánh địa truyền nhân, hơn nữa thực lực vượt xa 9 sao tiên đế. Cái kia Thiên Long Tiên Quốc, Thiên Long Tiên Đế đều bị đối phương Ngô Bộc đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Phạm Vô Tình hoàn toàn biến sắc, đại ca, đối phương yêu cầu chúng ta lấy ra tiên đế cảnh giới Thiên Sơn Tuyết Thiềm Hồn Đan mới thả Tiểu Trọng đồ chơi kia, chúng ta không có a, làm sao bây giờ? Phạm Vô Ưu lo lắng nói. Phạm Vô Tình tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Sau nửa ngày, Phạm Vô Tình trầm thấp cực kỳ nói rằng, tiên đế cảnh giới Thiên Sơn Tuyết Thiềm Hồn Đan, ta biết nơi nào có Hắc Ngục Thánh Tổ, thì có một viên. Việc này còn cần Thánh Tổ đứng ra, ta vậy thì đi tìm Thánh Tổ cũng không lâu lắm. Phạm Thiên Thánh Địa tựa hồ bị to lớn uy thế bao phủ, trong Thánh Địa hết thảy võ giả trong lòng đều là mò chìm xuống. Chỉ chốc lát sau, một cái ông lão mặc áo đen, sắc mặt âm trầm đạp không, rất nhanh biến mất ở Phạm Thiên Thánh Địa. Cùng lúc đó, Phạm Vô Tình phát sinh triệu tập lệnh. Phạm Thiên Thánh Địa gần 5/10 đế chủ đều bị triệu tập lại đây. Ở Phạm Vô Tình dẫn sắt đi thẳng đến Thiên Long Tiên Quốc, Phạm Vô Tình nội tâm sát ý đạt đến cực hạn. Phạm Trọng là con trai của hắn, cũng là Phạm Thiên Thánh Địa sinh mạng. Vì lẽ đó, dù cho biết Phạm Trọng tầm quan trọng, thế nhưng Phạm Vô Tình bọn họ cũng không làm sao quan tâm qua Phạm Trọng vấn đề an toàn. Vì sao? Bởi vì ai rất sao không biết, động Phạm Trọng chẳng khác nào triệt để trêu chọc lông Phạm Thiên Thánh Địa. Lần này bất kể là ai nhất định phải nhường hắn trả giá bằng máu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 383, ngươi cái không biết xấu hổ mèo yêu. Hắc Ngục Thánh Địa tuy rằng đành phải với thứ hai thánh địa, thế nhưng Hắc Ngục Thánh Địa trên đời người trong mắt nhưng đáng sợ hơn tu vi đạt đến đế chủ cảnh giới. Chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là chính mình xây một cái thánh địa, chịu đựng cái khác thánh địa công kích gột rửa, hoặc là gia nhập cái khác thánh địa. Mà Hắc Ngục Thánh Địa chỉ lấy sát tâm nặng tiên đế, vì lẽ đó Hắc Ngục Thánh Địa từ trên xuống dưới, cho tới Hắc Ngục Thánh Tổ, cho tới phổ thông nô bộc, từng cách đều là sát thần. Phạm Thiên Thánh Tổ đến tự nhiên là Hắc Ngục Thánh Tổ tự mình tiếp đón. Phạm Huyên hôm nay làm sao rảnh rỗi, tới chỗ của ta làm khách a? Hắc Ngục Thánh Tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Phạm Thiên Thánh Tổ tâm tình tối tăm, căn bản không tâm tình cùng Hắc Ngục Thánh Tổ lá mặt lá trái. nhạt âm thanh nói. Hắc Ngục huynh, ta biết trong tay ngươi có một viên tiên đế cảnh giới thiên sơn tuyết thiềm hồn đan. Vật ấy ta hiện tại rất cần. Ra giá đi. Hắc Ngục thánh tổ thần sắc kinh ngạc. Hé mắt. Thiên sơn tuyết thiềm hồn đan. Xem ra Phạm huynh là cần muốn cứu người. A không sai, ta cũng không dối gạt ngươi, ta hiện tại cần gấp nó cứu người. Phạm thiên thánh tổ trầm giọng nói. Hắc Ngục thánh tổ trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Trong lòng nhưng là hồi hộp, đây chính là đưa tới cửa oan đại đầu. A thiên sơn tuyết thiềm hồn đan. Giống như là cái mạng thứ hai. Dùng đến chỗ mấu chốt. Đó là thông thiên chí bảo Phạm huynh. Ngươi cũng biết thiên sơn tuyết thiềm hồn đan rất quý giá, huống hồ trong tay ta này viên tiên đế cảnh giới càng là ta phế bỏ lớn lao đánh đổi tới tay, ta không phải là không muốn cho ngươi. Thế nhưng Hắc Ngục thánh tổ lời nói một trận, nhìn Phạm thiên thánh tổ. Phạm thiên thánh tổ hít một hơi, đột nhiên xoay tay. Vật ấy có thể cho ngươi, lòng bàn tay của hắn là một viên viên cầu. Toàn thân Akazuzo tỏa ra dược dị u mang. Hắc Ngục thánh tổ ánh mắt tỏa ánh sáng u ám. Thần nguyên bảo bối tốt, dứt lời Hắc Ngục thánh tổ lại mang theo tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc a, thần nguyên tuy rằng quý giá, thế nhưng sinh mệnh càng đáng quý. Phạm thiên thánh tổ ánh mắt chớp qua một vệt tức giận, ma chứng quá mẹ nó lòng tham chứ, đây chính là một viên thần nguyên, hấp thu có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trong lòng ngươi không điểm bơ số sao, lại vẫn không vừa lòng Hắc Ngục huynh. Không muốn quá phận quá đáng. Phạm thiên thánh tổ mặt âm trầm thấp giọng nói. Hắc Ngục thánh tổ ánh mắt chìm xuống, có chút bất mãn nói. Phạm huynh lời này là nói thế nào, lẽ nào ta nói không đúng? Quyền tài sắc ở sinh mệnh trước mặt đều là không đáng nhắc tới. Nếu như ngươi cảm thấy ta ở thừa dịp cháy nhà hôi của cái kia, Phạm huyên có thể đi trở về. Phạm thiên thánh tổ được kêu là một cái khí a, ngươi muội đại gia ngươi mia nó cả nhà ngươi cái cà chân a này rất sao, vẫn không tính là thừa dịp cháy nhà hôi của trầm mặc bán tiên. Phạm thiên thánh tổ vẫn là quyết định nhìn thấp rên một tiếng, lần thứ hai lấy ra một vật. Vật ấy toàn thân nhũ bạch, là một con đoạn góc sừng. Hắc Ngục thánh tổ hít mắt nhìn cũng không nói lời nào, ý kia rất rõ ràng không có đủ hay không. Phạm thiên thánh tổ hận chính là nghiến răng nghiến lợi, lấy thêm đầy đủ lấy ra bốn cái chí bảo. Sau khi Hắc Ngục thánh tổ đột nhiên nói rằng, Phạm huynh, hai người chúng ta ngàn năm trước tìm kiếm tòa kia di tích cổ, ngươi từng chiếm được một cái bản chép tay, không biết có thể hay không cho ta. Nếu như ngươi cho ta bản chép tay thêm vào những thứ đồ này, vậy ta tuyết thiềm hồn đan tặng cho ngươi. Lại có làm sao? Phạm thiên thánh tổ đột nhiên nặng nắm đấm, hắn nhìn chằm chằm Hắc Ngục thánh tổ. Hắc Ngục thánh tổ vẫn như cũ không sợ với hắn đối diện. Sau nửa ngày, Phạm thiên thánh tổ cười lạnh một tiếng, đem một quyển cổ xưa bản chép tay lấy ra. Hắc Ngục thánh tổ mặt mày hớn hở, đem tất cả mọi thứ thu hồi sau, liền đem tuyết thiềm hồn đan lấy ra phóng khoáng cho Phạm thiên thánh tổ. Phạm thiên thánh tổ một câu nói đều thiếu nợ phụng, cầm đồ vật xoay người rời đi. Hắn sợ chính mình không nhịn được, một quyền chùy nện đến Hắc Ngục thánh tổ tấm kia đáng rét trên mặt. Chờ đến Phạm thiên thánh tổ đi rồi, Hắc Ngục thánh tổ hít mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, kêu lên một người nhường hắn đi ra ngoài dò xét hồi lâu. Sau nửa ngày, người kia trở về bẩm báo nói, hồi bẩm thánh tổ, trước đây không lâu Phạm thiên thánh địa đại quân điều động, gần nửa đế chủ đều lên đường rồi, xem phương hướng hình như là Thiên Long Tiên Quốc. Hắc Ngục thánh tổ ánh mắt tỏa ánh sáng, nặng nắm đấm, Phạm thiên lão rượt theo ta muốn tuyết thiềm hồn đan, hiện tại lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây nhất định xảy ra đại sự. A trên mặt chớp qua một vệt hưng phấn. Hắc Ngục thánh tổ cười to mà lên, trực tiếp vọt ra ngoài. Ai cũng không muốn làm vạn năm lão một hay. Nếu như có thể, Hắc Ngục thánh tổ dĩ nhiên muốn diệt Phạm thiên thánh địa. Thay vào đó, Thiên Long Tiên Quốc thủ đô tiên cung bên trong, Thiên Long tiên đế phảng phất một cách bị tra tấn cô dâu nhỏ, ngồi ở vương tỏa bên dưới. Mà ở vương tỏa bên trên, lão Miêu nằm sấp ở một cái hoa lệ trên thảm, lười biếng nhìn phía dưới. Một cái cung nữ ngoan ngoãn hầu hạ lão Miêu. Cây nho, điểm tâm, lão Miêu ăn thản nhiên, phía dưới nhưng là vũ nữ hành múa, dáng người uyển chuyển. Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần mang theo Phạm Trọng rời đi, liền còn lại lão Miêu. Cho tới vì sao còn lại hắn? Tự nhiên là bởi vì hàng này thích hợp nhất làm người trung gian á, căn bản không sợ đối phương trở mặt đột nhiên. Lão Miêu liếc mắt một cái Thiên Long Tiên Đế, nói rằng tiểu thiên a. Thiên Long Tiên Đế trong lòng phiền muộn cực kỳ. Khe nằm ta rất sao đường đường chín sao tiên đế. Chấp trường một đại tiên quốc. Tiểu thiên này rất sao cái gì vượt xưng hô ta có thể chịu sao ta nhìn Miêu ra. Ngài có gì phân phó? Thiên Long Tiên Đế nịnh nọt cười. Hắn cũng không biết chính mình dĩ nhiên có thể cười đến như thế chân chó. Lão Miêu ho nhẹ một tiếng. Cái kia cái gì? Người nơi này lẽ nào cũng chỉ có loại này sẽ không có điểm bảo tạc? Bảo tạc Thiên Long Tiên Đế ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại, lập tức xuống dặn dò một hồi. Sau đó, khe nằm lão Miêu lập tức văng. Đại gia ngươi ta là nói bảo tạc ngươi rất sao có hiểu hay không à, làm cho các nàng mặc quần áo vào. Ta lại không phải lão vương cái kia hàng Thiên Long Tiên Đế phiền muộn. Lần thứ hai dặn dò một hồi. Hỏi nói. Miêu ra. Ngài đến cùng nghĩ nhìn cái gì? Lão Miêu không quen nhìn Thiên Long Tiên Đế. Ngươi thật là quá ngu, chẳng trách dám đắc tội lão vương. Ngươi mở to hai mắt nhìn ta. Thiên Long Tiên Đế nhìn lão Miêu. Nhìn nhìn, nửa ngày hắn đã hiểu, sau đó hắn liền một khe nằm này con đáng chết mèo yêu. Không phải là muốn xem mèo yêu nhảy cái kia cái gì múa chứ? Phúc ngươi muội a, ta rất sao lên cái nào cho ngươi tìm như vậy mèo yêu đi Miêu ra. Ta đã hiểu có điều, ta cần thời gian sắp xếp, kính xin Miêu ra các loại. Thiên Long Tiên Đế mi tâm chảy mồ hôi lạnh nói rằng. Lão Miêu cười quái gì nói. Không sao. Miêu ra thời gian sung túc rất. Thiên Long Tiên Đế mang theo lòng tràn đầy phiền muộn, cung kính rời đi. Lão Miêu rất hưng phấn, cảm giác mình có thể mở mang tầm mắt. Cái nào ngờ tới, cũng không lâu lắm, từng đảo khủng bố cực kỳ khí thế, ngay ở Thiên Long Tiên Cung bên trong giáng lâm xuống tiên cung trên không. Phạm Vô Tình các loại Phạm Thiên Thánh Địa Đế Chủ, phảng phất từng cái băng mụn nhọt. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn phía dưới Thiên Long Tiên Đế cảm giác được. Lập tức đi tới. Nhìn thấy Phạm Vô Tình đám người. Hắn suýt chút nữa khóc, cuối cùng cũng coi như là đến rồi Phạm Thiên Thánh Địa cường lực quân đội bạn ma chứng con kia đáng chết mèo yêu. Ngươi ngày thật tốt. Rất sao đến cùng còn muốn xem nữ mèo yêu nhảy ra một y phục một múa đây ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi xem cái cả. Sau đó ngươi liền gặp vận đen. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 384 liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Tiền bối Thiên Long Tiên Đế nhanh chóng đi tới Phạm Vô Tình đám người bên người. Khom mình hành lễ. Phạm Vô Tình ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Lạnh lùng nói rằng. Bọn họ người đâu? Hồi bẩm tiền bối. Cái kia vương đại chùy mang theo thánh tử rời đi thủ đô. Chỉ để lại một cái mèo yêu làm người trung gian. Thiên Long Tiên Đế cung kính nói. Phạm Vô Tình nôn nóng phất tay một cái, mang ta đi. Đoàn người bước vào tiên cung chính điện. Lão Miêu nhưng vẫn là lười biếng nằm nhoài ở chỗ này. Nhìn thấy Phạm Vô Tình đám người. Căn bản không có gì phản ứng. Chỉ là tùy ý vấy vấy móng vuốt. Nói rằng. Mèo cách mèo. Các ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi cái kia cái gì. Tuyết thiểm hồn đan mang đến sao? Phạm Vô Tình trong mắt lệ mang lói lên. Ngô xuẩn dám áp chế ta Phạm Thiên Thánh Địa. Các ngươi lẽ nào liền không có suy nghĩ qua hậu quả? Lão Miêu vui khôn tả. Hậu quả có cái gì? Hậu quả ngươi còn có thể báo thù sao? Nhỏ meo meo meo. Miêu ra khuyên ngươi à. Tốt nhất từ bỏ cái ý niệm này. Bởi vì dám tìm lão vương phiền phức. Không phải chết rồi. Chính là ở chết trên đường. Phạm Vô Tình hé mắt. Ở phía sau hắn. Một đám đế chủ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Khí thế đồng thời bạo phát, đây chính là mấy chục tôn đế chủ. Khí thế liên hợp lại. Kinh thiên động địa. Khủng bố cực kỳ. hướng về lão Miêu trực tiếp nghiền ép lên đi. Chỉ là lão Miêu nhưng là cười nhạo nói, chớ ngu coi như là chân thần cũng không đả thương được Miêu ra nửa sợi lông trang cái chổi lông gà a, đừng lãng phí thời gian, đồ vật đem ra. Lão Vương thả người, chỉ đơn giản như vậy Phạm Vô Tình con ngươi co rụt lại, còn lại đế chủ cũng là dồn dập thấp hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhiều như vậy đế chủ cường giả, mạnh mẽ như vậy khí thế liên hợp, dĩ nhiên thật giống vô dụng bình thường. Này con đáng chết mèo yêu, đến cùng là cái gì cảnh giới, ta muốn tiên kiến người. Phạm Vô Tình đột nhiên gầm nhẹ nói, nhi tử bị tóm, không rõ sống chết. Phạm Vô Tình có thể duy trì lý trí đã rất hiếm có rồi. Có thể lão Miêu những mắt lớp vỏ, trên móng vuốt ánh sáng lói lên, một cái mang theo màn hình máy móc xuất hiện. Dựa theo Vương Bảo giáo dục mân mê một phen, màn hình bên trên ánh sáng lói lên, xuất hiện Vương Bảo khuôn mặt. Lão Miêu, đúng hay không Phạm Thiên Thánh Địa người đến chính ngươi với bọn hắn tán gấu đi. Lão Miêu ấm ấm một cái nhẫn nơ. U Vinh Quy Quy U Điện bên trong nhất thời xuất hiện Vương Bảo to lớn hình ảnh. Nhìn lướt qua Phạm Vô Tình đám người, Vương Bảo cười híp mắt nói, mấy vị lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Vương Đại Trùy, nhân xưng vô địch Trùy ca, hiện tại con tin ở trên tay ta, vật của ta muốn đây. Phạm Vô Tình sự thù hận vô cùng nhìn chằm chằm Vương Bảo, nặn nặn nắm đấm, lạnh giọng nói, con trai của ta đây. Vương Bảo xứng sờ, đón lấy liền nở nụ cười, hóa ra là chính chủ a ha ha. Phạm Trọng, lại đây lại đây. Vương Bảo quay về bên người ngoắt ngoắt tay, một bóng người đi tới, xuất hiện ở ảnh ảnh bên trong, chính là Phạm Trọng. Tựa hồ nhìn thấy Phạm Vô Tình, Phạm Trọng kích động hỏng rồi, đỏ mắt thê thảm gọi nói, cha, cha nhanh cứu ta. Tiểu Trọng, Phạm Vô Tình cắn răng. Đồ vật, Vương Bảo ngoắt ngoắt ngón tay, cười hì hì nói, ngươi xem ta nhưng là thành ý mười phần, đồ vật ở đâu. Phạm Vô Tình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tuyết thiềm hồn đan, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Vương Bảo nụ cười đột nhiên thu lại, sau đó đột nhiên cười lạnh nói, vậy ngươi rất sao liên hệ ta, làm len sợi không biết tiểu ra vài giây trăm vạn trên dưới a, ta thời gian rất gấp có được hay không, gần nhất thế đạo như thế khó hỗn, ta còn hy vọng nhiều trói mấy người thu tiền chuộc đây. Vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên tay vỗ một cái, liền nhìn thấy một mặt kỳ ký Phạm Trọng đã biến thành một mặt mộng bức, sau đó liền bị quất bay biến mất ở trong hình ảnh. Tiếp theo, Vương Bảo bàn tay lớn lần thứ hai hút một cái, Phạm Trọng bị hắn hút vào trong tay, trong tay một cái tuyết trắng Hakuki lấp lánh trường đao xuất hiện, giơ tay chém xuống. Phạm Trọng cánh tay trái một có một màn như thế liền như thế phát sinh ở Phạm Vô Tình dưới mí mắt, cho tới Phạm Vô Tình đều không phản ứng lại. Phúc ngươi muội, tình huống gì, làm sao liền muốn giết con tin, không phải là nhường ngươi chờ một chút sao, các loại có thể chết vẫn là sao, nhỏ khe nằm không mang theo như ngươi vậy chơi à, như ngươi vậy chúng ta còn có thể hay không thể vui vẻ giao dịch, đáng chết lớn mật cuồng đồ làm càn. Tiểu Trọng, ngươi cái này đồ tể, ngươi thật là ác độc độc a. Một đám đế chủ đều là thét lên ầm ý lên, trong đó mấy cái Phạm gia đế chủ càng là lo lắng cực kỳ, phẫn nộ vô biên. Phạm Vô Tình phản ứng lại, lớn tiếng gào thét nói, ngươi muốn làm gì, khe nằm ngươi dừng tay cho ta. Vương Bảo đột nhiên ném xuống Phạm Trọng, tới gần màn ảnh, lạnh lùng nói rằng, đừng trách ta ai để cho các ngươi lãng phí thời gian của ta. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, sự khoan dung của ta độ là có hạn 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy tuyết thiềm hồn đan, bằng không ta liền giết con tin. Hư không ảnh ảnh lói lên, tiếp theo liền biến mất. Lão Miêu thu hồi Vương Bảo cho hắn video bộ đàm, lười biếng nói rằng, ngươi xem, ta nói đi, lão Vương tính khí lão thối, ta cũng không dám chọc giận hắn. Các ngươi nhà không đồ vật, còn muốn giao dịch, này không phải muốn ăn đòn sao, hỗn đản. Phạm Vô Tình ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, trực tiếp đem lửa giận phát tiết đến lão Miêu trên người. Ánh mắt lệ mang cuồng thiểm, hét lớn một tiếng, trực tiếp duỗi tay lần mò. Một cái trọng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, quay về lão Miêu điên cuồng vừa bổ, ầm ầm hư không rung động, phảng phất sụp xuống bình thường. Một luồng không cách nào hình dung đao khí không ngừng về phía trước lan tràn. Trong nháy mắt liền tập kích đến lão Miêu trên người, cung điện mặt đất nứt ra, bức tường cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Có điều mạnh mẽ như vậy một đòn, nhưng cũng là nhường lão Miêu đau la to lên, thân thể chạy toán loạn ở giữa không trung. Lão Miêu rít gào nói, meo cách meo. Miêu ra liền biết lão Vương cái kia hàng giữ ta lại chính là hấp dẫn hỏa lực tên khốn kiếp đáng chết này. Còn có các ngươi, một đám ngớ ngẩn đánh ta làm lông gà. A Miêu ra lại không chói tên tiểu tử kia, hừ hừ. Thật sự coi Miêu ra là ngồi không xem ta tuyệt chiêu. Lão Miêu tức hỏng rồi. Hắn là càng nghĩ càng giận, càng khí bộ lông càng nổ. Hai con ngươi chuyển động, tiếp theo ngực bụng liền không ngừng quay cuồng lên. Trong chớp mắt, một đạo kỳ dị cột sáng hóa thành đầy trời quang điểm, tùy ý. Trong lúc đó, Phạm Vô Tình đám người sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ cảm thấy cổ họng của chính mình bên trong tựa hồ nhiều xảy ra điều gì đồ vật. Nghĩ há mồm nói chuyện, nhưng chỉ có thể a a kêu loạn, không còn gì để nói. Lão Miêu dương dương tự đắc đứng cung điện trên phế tích không, ôm móng vuốt âm hiểm cười nói, Miêu gia chiêu này gọi là câm miệng tư vị, làm sao không thể nói chuyện chứ. Liền hỏi hỏi các ngươi có sợ hay không. Thiên Long Tiên Đế đứng bên cạnh, mi tâm thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Ngươi cách đậu bị mèo yêu, không thể nói chuyện sợ cái trứng. Có cái gì rất sợ? Có điều Phạm Vô Tình thật là có chút sợ, lấy tu vi của hắn, thực lực của hắn, có thể như thế giam lại hắn khả năng nói chuyện. Thủ đoạn như thế cũng là nhường hắn kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa vừa nãy căn bản không có một chút nào sóng sức mạnh, liền có thể ảnh thông tin thủ đoạn. Phạm Vô Tình tâm trạng chìm xuống, con mắt nhìn chằm chằm lão Miêu, đúng là thành thật. Mèo yêu mặt mày hớn hở, sau đó đột nhiên trừng Thiên Long Tiên Đế, lớn mắng nói, ngươi cái thứ hỗn chứng, Miêu ra muốn tiết mục đây, ngươi sắp xếp hay chưa? Thiên Long Tiên Đế khóc không ra nước mắt, ma chứng lúc này còn không quên ngươi tiết mục, ngươi là có bao nhiêu khát khao a. Còn có Vụ Thảo, ngươi cái cà chân liền Phạm Thiên Thánh Địa nhiều như vậy đế chủ đều bắt ngươi không có cách nào, ngươi vì sao như thế treo Miêu ra? Ta vậy thì đi, vậy thì đi. Thiên Long Tiên Đế tâm trạng bi thương, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng bước nhanh rời đi. Mà vào giờ phút này, tiên cung nơi sâu xa, một lão già không ngừng sát mi tâm mồ hôi lạnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, may a may lão già ta cơ trí, không có đi ra ngoài. Quá rất sao đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 385 phải làm hắn một làm. Một tòa núi hoang đỉnh, Phạm Trọng một mặt mộng bức nhìn đồng dạng khuôn mặt cụt tay chính mình chậm rãi biến mất, trong lòng nhất thời càng thêm hoảng sợ. Vụ Thảo, đây là thủ đoạn gì? Cái tên này vì sao như thế châu bò quá không có thiên lý chứ? Xua tan kính tượng phân thân Vương Bảo liếc mắt nhìn Phạm Trọng, hơi cười, đừng sợ, ta sẽ không như vậy đối với ngươi, ta há lại là loại kia không hề có nguyên tắc bọn cướp. Phạm Trọng khóc không ra nước mắt, ngươi không phải sao? Ta rất sao, làm sao như thế không tin đây, chờ tin tức đi. Vương Bảo lười biếng nói, triệu ra một cái ghế nằm ngồi xuống, Hỏa Vân Tà Thần thập phần chân chó làm ra một cái lớn cây quạt cho Vương Bảo quạt gió hóng mát. Vương Bảo thỏa mãn cực kỳ đối với Hỏa Vân Tà Thần nói rằng, Tà Thần a, dung hợp kiểu gì? Hỏa Vân Tà Thần xiểm cười quyến rũ nói, chủ nhân, còn đến tiếp tục cố gắng, nô tài sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày dung hợp. Không sai, Vương Bảo gật gù. Một lát sau, Vương Bảo cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, liền đối với Phạm Trọng ngoắt ngoắt tay, nói rằng, Tà Thần, đem trang bị lấy ra, ba người chúng ta đấu. Đem địa chủ phải Hỏa Vân Tà Thần cung kính lấy ra đấu địa chủ trang phục, Một bàn ba ghế tựa một bộ bài thu khơ, đây là tiêu chuẩn bố trí. Hỏa vân tà thần tự mình chế tạo. Chuẩn bị mấy trăm bộ. Phạm Trọng lo lắng cực kỳ đi tới, sợ mất mật, hai chân đều ở co giật, khô cằn nói rằng tiền bối. Cái gì? Vì sao kêu đấu địa chủ? Vương Bảo cười híp mắt nói. Đấu địa chủ à? Là một loại trò chơi. Chơi rất vui đến. Ta trước tiên dạy ngươi làm sao chơi, tay lấy tay dạy xong. Phạm Trọng liền tâm tình trầm trọng bắt đầu đấu địa chủ. Liên tục vài đêm. Hắn đều là địa chủ. Bị Vương Bảo cùng tà thần đả kích chính là thương tích đầy mình. Tấn công dữ dội liên tục. Chơi ga me mà. Áp xe na liên nhất lên cao. Phạm Trọng nhất thời cũng không như vậy sợ. Đột nhiên. Vương Bảo là địa chủ. Phạm Trọng sướng đến phát rồ rồi. Ở hắn nghĩ đến. Vẫn là nông dân tốt. Hai người hai đánh một đây. Lúc này. Phạm Trọng liền đối với Hỏa Vân tà thần nói rằng. Tà thần tiền bối. Chúng ta đồng thời liên thủ. Nhất định có thể thắng nửa ngày. Phạm Trọng ngơ ngác nhìn Hỏa Vân tà thần ném ra biển hiệu. Ngươi. Ngươi cái gì? Ngươi đánh bài Hỏa Vân tà thần trừng Phạm Trọng một chút. Nhanh chóng thanh tẩy. Này đùa bức còn rất sao? Liên thủ còn muốn hai đánh một? Ngươi liên cái búa. Ngươi đánh cả chính ngươi cái gì thân phận? Một điểm tự rõ đều không có sao? Phạm Trọng đã hiểu. Dây hiểu. Tâm tình của hắn cực tốc rơi xuống. Áp xe na lin lấy 180 bước tốc độ hạ xuống. Yên lặng tiếp tục đánh bài. Vương Bảo chính hứng thú nồng nặc đây. Đột nhiên. Ánh mắt chìm xuống. Nhanh như tia chớp xoay người. Nhất quyền. Một luồng cuồn cuộn sức mạnh hàng dài giống như dâng trào ra hư không, nơi nào đó một bóng người thiểm hiện ra. Rõ ràng là Hắc Ngục Thánh Tổ, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắc Ngục Thánh Tổ cũng không coi là chuyện to tát. Lúc này nhìn cái kia một mặt giải ra nặng nề. Hắc Ngục Thánh Tổ sắp cười điên rồi, khe nằm thực sự là trời cũng giúp ta. A dĩ nhiên là Phạm Trọng bị rất sao bắt cóc. Ha ha ha, Phạm ông lão à, Phạm ông lão. Ngươi rất sao cũng có ngày hôm nay, chẳng trách ngươi ngày hôm nay gấp cùng hầu tử giống như. Hóa ra là tiểu tử này bị người trói lại, hắn nhưng là biết Phạm Thiên Thánh địa mạch cửa. Vậy thì là Phạm Trọng. Nói đến. Phạm gia tuyệt bức là chịu đến trời giận. Này đệ nhất huyết thống tất cả đều là nữ. Duy nhất một cái. Chính là Phạm Trọng. Phạm Trọng nếu như ra chuyện gì, Phạm gia đám kia gia súc. Chỉ có thể cả ngày lẫn đêm vất vả. Nếu không. Huyết thống liền đứt đoạn mất. Nhưng là. Thật nếu có thể thành. Còn dùng các loại tới hôm nay Hắc Ngục Thánh Tổ được kêu là một cách vui cười a. Thời điểm trước kia. Hắn không phải không đánh qua Phạm Trọng chú ý. Thế nhưng. Việc này quá khổng lồ. Phạm Trọng vừa chết. Phạm ông lão sẽ điên chơi. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó tra rõ hung thủ. Hai người bọn họ đại thánh địa chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Một khi có cái gì manh mối. Hắn lộ ra thoáng sơ sót. Vậy thì nguy rồi. Liều lĩnh Phạm ông lão. Hắn cũng là rất sợ. Thế nhưng. Hiện tại ổn a, Phạm Trọng bị những người khác bắt cóc mà lão tử. Chỉ cần thoáng thêm vào như vậy một nhóm người khí lực. Ha ha ha. Muốn làm liền làm. Hắc Ngục Thánh Tổ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Đụng tới ta. Coi như ngươi xui xẻo. Vừa dứt lời. Hắc Ngục Thánh Tổ đỉnh đầu. Một đảo khói đen bốc lên mà ra. Chớp mắt sau khi. Hóa thành một cái toàn thân ngăm đen đoạn kiếm. Kiếm này không có chuôi kiếm. Chỉ có thân kiếm. Thế nhưng Hắc Ngục Thánh Tổ nhưng là trực tiếp đem đoạn kiếm tế luyện thành bản mệnh tiên khí. Lúc này đen kiếm thoát ra. Trong nháy mắt. Liền giáng Lâm Vương Bảo đỉnh đầu. Hỏa Vân tà thần ánh mắt âm trầm. Mới vừa muốn động thủ. Vương Bảo nhưng là phất tay đánh gãy hắn. Hơi cười. Trong tay kiếm gỗ xuất hiện. Hứng hờ nhẹ nhàng chặn lại đen kiếm đánh vào một trên thân kiếm lập tức. Ca ca ca, nước này một nước cũng không nên khẩn. Hắc Ngục Thánh Tổ tâm hồn cũng thuận theo nước. Hắn một mặt mộng bức. Khóe miệng phun ra tơ máu. Dại ra nhìn tình cảnh này trầm mặt hồi lâu. Mới phát sinh một đạo gào thét thảm thiết. Hỗn đàn. ta U Minh kiếm. Bản tỏa muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Âm khí thế kinh khủng bạo phát. Hắc ngục thánh tổ tiên không. Vô tận hắc triều. Không ngừng lăn lộn. Chớp mắt sau khi. Liền hóa thành từng đảo hắc long thân thể. To lớn con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Theo hắc ngục thánh tổ vung tay lên. Hắc long vọt người. Hướng về Vương Bảo nhào đi. Vương Bảo bất động thanh sắc đem đen kiếm mảnh vỡ thu hồi đến. Đón lấy liền gằn giọng nói rằng. Ông lão. Ngươi rất sao gây chuyện rồi. Dứt lời. Vương Bảo dối vung tay lên. Ba đạo linh quang cuốn sạch lấy hỏa vân tà thần cùng Phạm Trọng. Ba người biến mất không thấy hình bóng. Hắc long vồ hụt. Cả đỉnh núi. Bị triệt để đánh nổ. Hắc ngục thánh tổ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt nhanh chóng vặn vẹo lên. Ánh mắt hung lệ cực kỳ nhìn chằm chằm bốn phía. Thần hồn lực lượng. Nhanh chóng tỏa ra. Có điều hồi lâu sau. Sắc mặt của hắn thì càng thêm âm trầm đáng chết. Dĩ nhiên chạy hắc ngục thánh tổ phảng phất ăn một con ruồi bình thường. Khỏi nói nhiều chán ngán tốt đẹp tương lai. Nước chảy về biển Đông A Đức đoạn mất Phạm gia huyết thống cơ hội. Liền như thế lặng lẽ trốn trầm tư nửa ngày. Hắc ngục thánh tổ cười lạnh tự nói. Lão tử trước tiên đi thiên long thủ đô. Từ từ ảnh chi. Không tin không tìm được cơ hội bóng người lói lên. Hắc ngục thánh tổ biến mất ở tại chỗ. Mà vào giờ phút này. Xa xôi nơi nào đó hư không. Vương Bảo ba người xuất hiện. Hỏa vân tà thần hít một hơi. Trầm giọng nói. Chủ nhân. Người kia hẳn là đế chủ cảnh giới đỉnh cao lão quái vật. Vương Bảo gật gù. Lạnh đo đo nói rằng. Ta còn không phải là đối thủ của hắn. Có điều ngược lại cũng không sợ hắn lão hỗn đàn kia. Không có chuyện gì gây sự với ta. Cũng thật là tìm đường chết a. Xem lão tử làm sao đùa chơi chết hắn. Phạm Trọng đột nhiên run run nói rằng. Tiền bối. Cầu ngài không muốn đem ta giao cho hắn. Hắn là hắc ngục thánh địa thánh tổ. Ta nếu như rơi vào trong tay hắn khẳng định đến chết. Hắc ngục thánh địa thánh tổ Vương Bảo hé mắt. Đột nhiên quái lạ cười. Nguyên lai có lớn như vậy lai lịch. Chặt chặt. Quả thực là đưa tới cửa oan đại đầu a. Phải làm hắn một làm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 386 hắc ngục. Ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm gì thiên long tiên quốc thủ đô. Phạm Thiên Thánh Tổ mặt âm trầm dáng lâm tiên cung. Phạm Vô Tình đám người từ lâu đứng trên đất chống nghênh tiếp. Làm sao? Phạm Thiên Thánh Tổ hỏi, ánh mắt mang theo cấp thiết. Phạm Vô Tình mặt tối sầm lại nói rằng. Thánh Tổ. Tên kia không phải muốn gặp được Thiên Sơn Tuyết Thiềm Hồn Đan. Mới nhường liên hệ. Lúc trước ta yêu cầu gặp một lần tiểu trọng thấy là nhìn thấy. Thế nhưng tiểu trọng hắn. Lại bị gãy một cánh tay. Ngươi nói cái gì? Phạm Thiên Thánh Tổ ánh mắt lập lòe hung lệ ánh sáng. Một luồng không cách nào hình dung sát cơ. Xông lên tận trời. Toàn bộ thủ đô bên trong võ giả. Đều như có cảm giác. Cả người mát lạnh. Sợ hãi nhìn tiên cung phương hướng. Phạm Vô Tình đám người khí đều là khó chịu cực kỳ. Nghĩ bọn họ Phạm Thiên Thánh Địa. Cỡ nào châu bò tạc thiên chủ tam đại thánh địa. Chủ tính trung toàn cục. Liền tứ đại tiên thủ đô đến cho bọn họ cung phụng. Thân là thứ nhất thánh địa. Phạm Thiên Thánh Địa chính là không thể trêu chọc đại danh từ. Nhưng bây giờ thì sao? Thậm chí ngay cả huyết thống đích truyền đều bị người bắt cóc. Trong bọn họ tâm ngột ngạt giận. Có thể tưởng tượng được. Đồ đáng chết khinh người quá đáng. Phạm Thiên Thánh Tổ khẽ quát một tiếng. Lạnh giọng nói. Mau chóng liên hệ hắn. Tuyết Thiềm Hồn Đan. Ta đã đem ra. Phạm Vô Tình đám người còn không nói chuyện. Lão Miêu nhưng là vọt tới. Cười hì hì nói. Yêu. Đến rồi cái càng treo ra hỏa. Xem ra ngươi chính là Phạm Thiên Thánh Tổ. Lạc Phạm Thiên Thánh Tổ cao mày nhìn Lão Miêu. Phạm Vô Tình thấp giọng nói. Thánh Tổ bớt giận. Này mèo yêu không hề tầm thường. Trước dùng ra một loại không tên thần thông. Giam lại chúng ta âm thanh đầy đủ nửa canh giờ. Phạm Thiên Thánh Tổ ánh mắt tinh mang lói lên. Phạm Vô Tình thực lực có thể không thấp. Đế chủ trung kỳ cảnh giới. Liền tu vi như thế. Đều bị im lặng mèo yêu. chúng ta thánh tổ đã đem tuyết thiểm hồn đan mang đến. Ngươi nhanh liên hệ cái kia vương đại trùy Phạm Vô Tình, chỉ lo Phạm Thiên thánh tổ khí có điều cùng lão Miêu trở mặt. Vội vã mở miệng. Hắn nhưng là biết lão Miêu làm người tức giận bản lĩnh. Chờ lão Miêu bắt đầu liên hệ vương bảo. Chỉ có điều. Hồi lâu đều không có gì phản ứng. Lão Miêu lăn qua lộn lại mân mê nửa ngày. Tức giận nói. Đáng chết lão vương. Lại rất sao ngột ngạt cái gì ý nghĩ xấu đây, nhanh tiếp a. Cũng nhưng vào lúc này, một bóng người từ trời cao đột nhiên hạ xuống. Âm thanh truyền đến. Lão Miêu, ngươi đang mắng ta? Ta nghe được mèo yêu mí mắt giật lên, nhìn bay xuống vương bảo, cười gượng nói, cái kia cái gì, ta làm sao sẽ mắng ngươi, ngươi nghe lầm, sau đó lại tính sổ với ngươi. Vương bảo bị một mảnh vải đen che mặt, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào Phạm Thiên thánh tổ trên người, cười nhạt nói, ta chính là vương đại trùy, vật của ta muốn đây, người đâu? Phạm Thiên thánh tổ ngột ngạt lửa giận. Vương bảo lạnh giọng nói, trước tiên giao tiền lại cho hàng, không biết ta quy của a ngươi. Phạm Thiên thánh tổ không nhìn được bùng nổ ra đế chủ đỉnh cao khí thế, khủng bố cực kỳ. Nhưng mà vương bảo nhưng là hít mắt lại, thình lình cũng tới trước một bước. Một luồng cuồn cuộn cực kỳ khí thế dâng trào ra. Khí thế kia kinh thiên động địa. So với Phạm Thiên Thánh Tổ, đều nếu không xính nhiều nhường Phạm Thiên Thánh Tổ cứng lại rồi. Ngươi muội đã vậy còn quá cường, chẳng trách dám trêu lão tử. Nguyên lai như thế có thực lực. Lão Miêu buồn bực liếc mắt nhìn Vương Bảo. Hắn nhưng là biết Vương Bảo thực lực. Mạnh mẽ như vậy khí thế. Này không nên a, không biết. Vào giờ phút này, Vương Bảo chỉ là kính tượng phân thân mà thôi, cho tới bản tôn còn xa lắm. Ông lão, ta khuyên ngươi ngữ khí hiếu khách nhất khí một điểm. Thái độ khiêm tốn một chút. Hành động thành thật một chút. Nếu không, quá mức. Lão tử không muốn tuyết tiềm hồn đan. Thế nhưng tên tiểu tử kia. Hừ hừ hanh. Vương Bảo mang theo tràn đầy uy hiếp, không có ý tốt nhìn Phạm Thiên Thánh Tổ. Phạm Thiên Thánh Tổ nhìn Vương Bảo, ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi. Phạm Vô Tình đám người nhưng là vừa là phẫn nộ, lại là hoảng sợ. Tiên giới, lúc nào thêm ra tới đây sao một vị cường giả tuyệt thế, đây chính là tuyết thiềm hồn đan. Phạm Thiên Thánh Tổ quyết định tạm thời nhịn. Dù sao bảo vật quý giá nữa, vẫn là người trọng yếu. Còn sau đó, đó là đương nhiên đến báo thù a. Quản ngươi rất sao đúng hay không đế chủ đỉnh cao. Ngươi rất sao coi như là lại treo. Lão tử cũng đến báo thù chuyện này. Không rất sao xong lấy ra tuyết thiềm hồn đan. Phạm Thiên Thánh Tổ nhìn Vương Bảo, trầm giọng nói, thả người đi trước tiên đem đồ vật cho ta. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Phạm Thiên Thánh Tổ hô hấp một trận có chút do dự. Vương Bảo cười lạnh nói, sự kiên trì của ta có hạn. Ngươi cũng không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Không tin ta đúng không, vậy ta liền đi. Vương Bảo làm dáng phải đi. Phạm Thiên Thánh Tổ cuống lên, trực tiếp đem tuyết thiềm hồn đan ném về Vương Bảo. Vương Bảo không thèm nhìn, đem tuyết thiềm hồn đan ném cho lão Miêu. Nhất thời mặt mày hớn hở. Rất tốt. Xem ra ngươi vẫn là đồng chí tốt mà, nếu ngươi thành ý như thế đủ. Như vậy ta cũng đến biểu thị biểu thị. Như vậy, trước hết để cho ngươi xem một chút ngươi cháu ngoan nói. Vương Bảo trực tiếp nhường lão Miêu gọi video bộ đàm. Lão Miêu lần thứ hai gọi. Mà cùng lúc đó, nơi xa xôi, Vương Bảo xem trong tay vang video bộ đàm. Đối với Phạm Trọng nói rằng, ta dạy cho ngươi, đều nhớ kỹ chứ. Phạm Trọng sắc mặt trắng bệch cực kỳ, run giọng nói, tiền bối, ngài, ngài muốn làm gì? Vương Bảo trừng mắt lên, hỏi nhiều như vậy làm gì, nói cho ngươi a. Sau đó cho ta vua màn ảnh phụ thể, cố gắng diễn. Nếu là có cái gì không đúng, cẩn thận ta nát ngươi trứng gà. Vẻ mặt quan trọng nhất chính là vẻ mặt. Thân là một cái diễn viên, phải đi tâm. Hiểu sao? Ta hiểu. Phạm Trọng lệ rơi đầy mặt, vô tận hối hận tràn ngập trong lòng. Đây chính là cái ác ma, chính mình vì sao cay sao ngu ngốc. trêu chọc như vậy một cái ra hỏa. Video bộ đàm mở ra, tiên cung bên trong, trong hư không lộ ra Vương Bảo mặt, còn là một đại đại khuôn mặt tươi cười. Chư vị lại gặp mặt, Vương Bảo trực tiếp nói rằng: đại ca, Tuyết Thiềm hồn đan đã tới tay, tên tiểu tử kia nhưng bọn họ gặp một lần, ngươi liền mang tới đi. Ồ, Vương Bảo làm cách ốt thủ thế. Sau đó Phạm Trọng gương mặt đó xuất hiện, ánh mắt bi thiết, còn mang theo từng tia cấp bách. Cảm thụ Vương Bảo cái kia lạnh lẽo tầm mắt, Phạm Trọng đột nhiên thê thảm gào nói: tổ gia gia cẩn thận, bắt ta chính là hắc ngục. Nói còn chưa dứt lời, ầm một ánh hào quang chớp qua, trong hư không ảnh ảnh biến mất không thấy hình bóng. Phạm Thiên Thánh Tổ ngẩn ngơ, phản ứng lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, ánh mắt đột nhiên mang theo hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Bảo, từ trên xuống dưới đánh giá, đặc biệt là Vương Bảo con mắt, càng là trọng điểm chăm sóc đối tượng nửa ngày. Phạm Thiên Lão Tổ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng: ta nói, làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái cường giả như vậy? Hắc ngục, ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Vương Bảo ánh mắt mang theo hoảng loạn, lùi về sau một bước, trầm giọng nói: ông lão, ngươi đang nói cái gì, ta không nghe rõ, trang ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Phạm Thiên Thánh Tổ gầm nhẹ, Phạm Vô Tình đám người đều là một mặt mộng bức. Vụ thảo lớn bảo điểm a, nguyên lai cái tên này dĩ nhiên là Hắc Ngục Thánh Tổ, chẳng trách mạnh như vậy, chẳng trách lá gan lớn như vậy. Hắc Ngục Thánh Tổ a, Hắc Ngục Thánh Tổ, đại gia ngươi à, đại gia ngươi, ngươi cách vạn năm lão nhị, ngươi làm đến cùng âm mưu thất bại, xem ngươi giải thích như thế nào. Thanh tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 387 khe nằm. Là ai giá họa cho ta, khổ khổ khổ, nay trời khí trời tốt, nhà ta còn hầm lớn xương, chuồn mất chuồn mất. Vương Bảo tặng hắn một cái cười gượng lùi về sau hai bước, mà Phạm Thiên Thánh Tổ nhưng là ánh mắt lệ mang cuồng thiểm, tay áo lớn vung lên, từng đạo thần quang mang cuốn lấy ngập trời lực lượng, như đại dương đem Vương Bảo cùng Lão Miêu nhấn chìm. Lão Miêu nghe răng nhích miệng, xì chân liền chạy, mà Vương Bảo trên mặt cân đột nhiên lướt xuống, lộ ra Hắc Ngục Thánh Tổ gương mặt đó. Phạm Thiên Thánh Tổ sắc mặt đen phảng phất đáy nồi, giống to nói: Hắc Ngục, ngươi khinh người quá đáng, ta không phải. Vương Bảo bụng mặt trực tiếp giải tán kính tượng phân thân, gặp lại hào quang nhấn chìm Vương Bảo vị trí nơi, mà Vương Bảo nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Phạm Thiên Thánh Tổ phẫn nộ cực kỳ, nhìn quét bốn phía, sau đó khóa chặt lại đào tẩu ngạch Lão Miêu, lớn quát: chạy đi đâu? Lão Miêu khí giơ chân, ma chứng, truy Miêu ra làm gì, ngươi cách lão vô liêm sỉ. Vèo vèo vèo, Lão Miêu chuyển động loạn lên càng nhanh hơn. Sau đó hắn liền phát hiện Phạm Thiên Thánh Tổ thình lình không đuổi kịp đến, trong lúc nhất thời Lão Miêu cười hỏng rồi, cố ý trì hoãn tốc độ, cười hì hì nói: chơi vui chơi thật vui, ngươi cách lão già, có bản lĩnh đến truy ta nha, có bản lĩnh đến đánh ta nha, đuổi tới ta, ta liền cho ngươi kẹo ăn. Video trong máy truyền tin vang lên Vương Bảo âm thanh: ngươi cách đậu bị đừng nhịp. Theo kế hoạch làm việc, Lão Miêu trợn tròn mắt, trong miệng nói nhỏ, móng vuốt bên trong nhưng là thêm ra tới một cái máy dò cảm ứng, trực tiếp hướng về một cái hướng khác thoáng qua. Mà ở nơi đó là thủ đô nơi nào đó, Hắc Ngục Thánh Tổ đang âm thầm tùy thời mà động. Hắn không dám tới gần tiên cung, sợ bị Phạm Thiên Thánh Tổ phát hiện. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên cuồng biến, cảm ứng được một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí thế hướng về hắn nơi này tới gần. Lơ ngơ, Mã Đức tình huống gì? Ở hắn bên chân xa xa nằm úp sấp một con bình thường con kiến. Thế nhưng con kiến này nhưng là hệ thống đặc thù đạo cụ, gọi truy hồn kiến. Lúc trước Vương Bảo biến mất thời điểm, thả ra nhìn chằm chằm Hắc Ngục Thánh Tổ đây. Lão Miêu xuất hiện ở Hắc Ngục Thánh Tổ tầm nhìn, ánh mắt quét qua Hắc Ngục Thánh Tổ tấm kia quen thuộc mặt, trong lòng phun cười, Ngươi muội, lão vương quá hãm hại. Lão già này là ai, dĩ nhiên có tư cách nhường lão vương hố. Xem ra cũng là người vật dùng ra bên người mang theo na di phủ. Lão Miêu biến mất không thấy hình bóng. Mà Phạm Thiên Thánh Tổ thời gian nháy mắt liền giáng lâm lại đây. Lập tức chú ý tới Hắc Ngục Thánh Tổ hai người, một người ở trên không, một người trên đất. Song phương liếc mắt nhìn nhau, một ánh mắt phun lửa, sát ý vô cùng, một cái vẻ mặt cứng ngắc. Vô hạn mộng bức ba hơi thở qua đi, Phạm Thiên Thánh Tổ cả người khí thế bạo phát, từng luồng cực nóng hỏa diễm, dường như nắng gắt, từ trong người hắn sôi trào mà ra, quát lớn mở miệng: Hắc Ngục, Vụ Thảo đại gia, ngươi ngươi rất sao xong đời. Hắc Ngục Thánh Tổ ánh mắt lộ ra lửa giận, khe nằm: Phạm ông lão, ngươi rất sao muốn chết a, lão tử không phải là tùy tiện đi bộ sao, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi, ta còn không làm gì chuyện xấu đây. Ngươi tính khí như thế hướng làm cổng lông a, Phạm huyên không muốn khinh người quá đáng. Hắc Ngục Thánh Tổ vẻ mặt không lành nói rằng: Hắn không phải là cái quái tính tình, thân là sát thần, hắn cũng là thuộc về thùng thuốc súng, một điểm liền. Phạm Thiên Thánh Tổ tức điên: Ta khinh người quá đáng, đến cùng ai mẹ nó khinh người quá đáng, ngươi bắt cóc ta cháu ruột, ngươi hãm hại lão tử Tuyết Thiềm Hồn Đan, đổi qua đi chính là đầy đủ vài phần trí bảo, chẳng trách ngươi há mồm chính là yêu cầu Tuyết Thiềm Hồn Đan, bởi vì này bức đồ chơi cũng chỉ có ngươi có a, lão tử phải tìm ngươi đổi đúng không, ngươi đã sớm rất sao tính toán kỹ chứ, vèo vèo vèo. Phạm Vô Tình đám người truy chạy tới, mắt nhìn Hắc Ngục Thánh Tổ đều là khí run gan. Phạm Thiên Thánh Tổ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể bên trong bộc phát ra hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một đạo thông thiên triệt địa hỏa long, quay về Hắc Ngục Thánh Tổ đáp xuống hung mãnh cực kỳ hỏa long, như một tòa hỏa diệm sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hắc Ngục Thánh Tổ nhẫn chìm mà trong ngọn lửa. Rất nhanh truyền ra một đạo to lớn gào thét: Hỗn đàn Phạm ông lão, đây là ngươi buộc ta, vèo vèo vèo. Từng đạo hắc khí phảng phất to lớn xúc tu, trực tiếp điên cuồng vung bạo phát, hai đại thánh địa thánh tổ trực tiếp chiến ở cùng nhau. Thủ đô trên không nổ vang không ngừng, toàn bộ thủ đô bên trong võ giả đều là tâm hồn phát lạnh. Vụ Thảo, này rất sao là thế giới tận thế muốn tới sao, quá rất sao đáng sợ. Hồi lâu sau, Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ lúc này mới trong thời gian ngắn tách ra. Song phương thở hổn hển trợn mắt nhìn nhau. Bọn họ tu vi tương đương, Phạm Thiên Thánh Tổ cũng chỉ so với Hắc Ngục Thánh Tổ mạnh hơn một đường. Trong thời gian ngắn, người này cũng không làm gì được người kia. Phạm ông lão, ta không chấp nhặt với ngươi. Hắc Ngục Thánh Tổ gì thường uất ức, cảm giác trận này giá làm ra có chút vừa quái, này liền muốn đi. Nhưng mà Phạm Thiên Thánh Tổ nơi nào có thể gặm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Hắc Ngục, vội vàng đem tiểu trọng cho ta thả ra, chuyện này còn có quay về, nếu không ta Phạm Thiên Thánh Địa cùng ngươi Hắc Ngục Thánh Địa không chết không thôi. Hắc Ngục Thánh Tổ ngẩn ngơ: Tiểu trọng, ngươi, ngươi lời này là có ý gì? Phạm Thiên Thánh Tổ lớn tiếng nói: Ngươi còn trang trang mẹ nó đại gia ngươi a. Hắc Ngục Thánh Tổ bắt đầu đã hiểu, mi tâm bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, trầm thấp cực kỳ quát: Phạm ông lão, ngươi sẽ không cho rằng Phạm trọng là ta chảo chứ? Phạm Thiên Thánh Tổ không nói lời nào, ý kia rất rõ ràng: Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta a? Không phải ta. Hắc Ngục Thánh Tổ giải thích, tâm tình hết sức gay go, lớn mắng nói: Khe nằm, là ai giá họa cho ta Phạm huyên? Câu nói như thế này ngươi cũng tin, chuyện như vậy ngươi cũng có thể hoài nghi ta? Ta rất sao coi như có cái kia tâm, ta cũng không cái kia gan a. Phạm huyên, ngươi mà nói, Hắc Ngục Thánh Tổ liền lời nói ý vị sâu xa giáo dục lên. Chỉ là ở Phạm Thiên Thánh Tổ nhìn tới, Hắc Ngục Thánh Tổ này rất sao chính là ở trang, vì sao ta cháu ruột đều cho ta nhắc nhở, ta đều nhìn thấy ngươi mặt đế chủ đỉnh cao thực lực, 89/10 cũng là ngươi, ta còn nghe ngươi giải thích, ta còn tin ngươi cái cà ngột ngạt nói rồi một chữ, chính là được âm phạm thiên thánh tổ lại ra tay. Táo bạo liệt diễm như là tinh linh bình thường, ở trong thiên địa bay lượn. Từng đạo hỏa diễm trường thương ở phạm thiên thánh tổ phía sau thành hình hắc ngục thánh tổ mí mắt kinh hoàng. Nếu như trước, hắn còn ngươi có gan rất sao bắt nạt ta, làm lão tử sợ ngươi tâm tư. Như vậy hiện tại, hắn một điểm chiến đấu muốn một nhìn đều không có, việc này làm lớn a, lão tử là mẹ nó oan uổng a, lại làm tiếp. Thăng cấp đến hai cái thánh địa chiến tranh, vậy coi như long trời lở đất phạm huyên. Huyên ngươi muội không giao người, lão tử đánh chết ngươi cái rùa tôn. Phạm thiên thánh tổ rít gào. Lần thứ hai cùng hắc ngục thánh tổ làm lên, hắc ngục thánh tổ suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi muội đại gia, ngươi phạm ông lão, ngươi cái lão đồ con lừa, ngươi rất sao bị người sử dụng như thương. Ngươi biết không, lão tử bị người oan uổng hỏng rồi. Ngươi rất sao hiểu không, ngươi cái chày gấu, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 388, hắc ngục thánh tổ ngươi cái lớn đậu bị. Chiến đấu tiếp tục không đến bao lâu, hắc ngục thánh tổ dựa vào đối kích lực lượng cực tốc mà đi. Lưu câu tiếp theo ngột ngạt giận mắng to: lão tử không chấp nhặt với ngươi, thời gian sẽ chứng minh sự trong sạch của ta. Phạm ông lão, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày hôm nay việc này ngươi sớm muộn cũng sẽ cho ta một câu trả lời. Hắc ngục thánh tổ là sát thần không sai, chiến đấu muốn rất mạnh cũng không sai, thế nhưng đối với loại này đồ phá hoại chiến đấu hắn có thể không có một chút nào lưu luyến. Phạm thiên thánh tổ không có truy mà là ánh mắt lộ ra kinh thế sát cơ, nhìn hắc ngục thánh tổ rời đi bóng lưng, bỗng nhiên gầm nhẹ nói: vô tình, mau chóng trở lại gọi người, làm cho tất cả mọi người đồng thời thuận tiện đem tổ khí mang ra đến theo ta đi hắc ngục thánh địa. Phạm vô tình phẫn nộ gật gù xoay người rời đi. Lão Miêu thành công cùng Vương Bảo hội hợp, gặp mặt sau khi Lão Miêu liền cảm thán nói: lão Vương, liền như thế đem nồi vẩy đi ra, ngươi lương tâm quả nhiên sẽ không đau sao, ngươi nhưng là thật có thể hố a. Vương Bảo hít mắt cười: quá khen quá khen. Lão Miêu trợn tròn mắt: bọn họ phỏng chừng đã đánh tới đến rồi, đi, chúng ta đi hắc ngục thánh địa xem cuộc vui đi. Vương Bảo vung tay lên, mọi người lập tức xuất phát. Xem cuộc vui là thứ yếu, trang bức mới là quan trọng nhất. Chính mình vứt ra như thế cái to lớn nồi đen, nếu như không thu điểm tinh luyện giá trị, vẫn đúng là có lỗi với chính mình. Ngược chính thời gian đầy đủ, Vương Bảo cũng không vội vã. Mấy người ở Phạm Trọng dẫn đường dưới đi tới hắc ngục thánh địa vào giờ phút này. Hắc ngục thánh địa đã bị Phạm Thiên Thánh Tổ dẫn người hoàn toàn vây quanh, tình cảnh quá to lớn. Bởi vì Phạm Thiên Thánh Địa có thể nói là toàn quân điều động khổng lồ như thế động tác, dẫn tới hắc ngục thánh địa bên trong võ giả mờ mịt cực kỳ, lơ mơ, nhưng hắc ngục thánh tổ hận đến nghiến răng, cũng làm cho tam đại thánh địa cuối cùng Thanh Điểu thánh địa như gặp đại địch. Thanh Điểu thánh tổ cảm giác được nguy hiểm. Phạm Thiên Thánh Địa muốn làm cái gì, Phạm Thiên Thánh Tổ muốn làm gì, ma chứng điều động nhiều người như vậy, chính mình cũng tự mình ra trận, có thể nói là toàn lực ứng phó. Này rất sao là muốn tiêu diệt rơi hắc ngục thánh địa chứ, Phạm Thiên Thánh Tổ tại sao lại như vậy, lẽ nào có tiêu diệt hắc ngục thánh địa tự tin? Nếu hắn có loại này tự tin như vậy, hắn có thể hay không ở tiêu diệt hắc ngục thánh địa sau khi lại đánh ta Thanh Điểu thánh địa chủ ý? Không thể không phòng a. Vì lẽ đó Thanh Điểu thánh tổ một mặt để cho mình người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mặt mang theo mấy cái đế chủ cường giả đi tới chiến trường, nghĩ tìm tòi hư thực. Hắc ngục thánh địa ở ngoài, Phạm Thiên thánh tổ mắt nhìn bao phủ hắc ngục thánh địa bàng bạc đại trận, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh ra như lôi, rung động thiên địa: hắc ngục mau giao ra tiểu trọng ta theo ngươi. Trong lúc đó còn có đàm luận, nếu không thì đừng trách ta hung áp đến cùng, diệt ngươi hắc ngục thánh địa. Hắc ngục thánh địa bên trong, hắc ngục thánh tổ đứng giữa không trung, sắc mặt khó coi nhìn bên ngoài hư không. Ở phía sau hắn là hắc ngục thánh địa phiền muộn đế chủ các cường giả. Nghe được Phạm Thiên thánh tổ, hắc ngục thánh tổ một mặt là tức giận gần chết, mặt khác nhưng là oan ức đến nổ tung nửa ngày. Hắc Ngục Thánh Tổ đột nhiên rít gào nói: "Phạm Thiên, ngươi cái lớn ngu ngốc, ngươi bị người chơi đùa đến hiện tại ngươi còn bị chẳng hay biết gì. Ngươi ra ngoài có thể hay không mang điểm đầu óc?" Phạm Thiên Thánh Tổ cũng khí nổ: "Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa dối lão phu? Hắc Ngục a Hắc Ngục, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tấn công núi." Phạm Thiên Thánh Tổ quát to một tiếng. Trong phút chốc, phía sau hắn mấy chục tôn đế chủ âm âm mà động, từng người vì là chiến dồn dập hướng về Hắc Ngục Thánh Địa trận pháp công kích. Hắc Ngục Thánh Tổ được kêu là một cái khí a, cả người run rẩy. Phía sau hắn Hắc Ngục Đế Chủ môn hãi hùng khiếp vía nhìn tất cả những thứ này, dồn dập nhìn về phía Hắc Ngục Thánh Tổ. Một cái trong đó Đế Chủ ông lão run giọng nói: "Thánh Tổ, ngài, ngài bắt được phạm trọng." Hắc Ngục Thánh Tổ mặt tối sầm lại nói rằng: "Ta không có." Một đám Đế Chủ chỗ mắt ngoác mồm. "The nằm Thánh Tổ đây là đang làm lông gà chuyện như vậy. Ngay cả chúng ta cũng gặp Hắc Ngục Thánh Tổ tất ướp hỏng rồi. Này rất sao còn giải thích không rõ ràng, ta rất sao mới không có như vậy ngu ngốc. Bắt được phạm trọng còn bị phạm ông lão biết. Ta chính là thật sự làm, cũng đến có thể bảo đảm thiên ý vô phùng." Hắc Ngục Thánh Tổ gầm nhẹ nói: Ta rất sao cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khẳng định có người ở vu oan cho ta. Cái kia phạm ông lão nhận định ta bắt cóc phạm trọng. Nhưng là trước ta nhưng là đột nhiên, Hắc Ngục Thánh Tổ lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Vương Bảo. Vụ thảo là tiểu tử kia không sai, tuyệt bức là tên tiểu tử kia, phạm trọng là hắn bắt cóc, nhưng giá họa đến trên người ta. Hắn là làm thế nào đến? Hắc Ngục Thánh Tổ khuôn mặt vặn vẹo, lại cực kỳ mở mịt. Có thể làm được chuyện như vậy, khẳng định là Vương Bảo. Nhưng mà Vương Bảo làm cái gì dĩ nhiên nhường phạm ông lão như vậy nhận định chính là hắn làm ra? Hắc Ngục Thánh Địa Đế Chủ môn nhìn nhau không nói gì. Trời ơi, Thánh Tổ dĩ nhiên cõng lớn như vậy một cái nồi đen, cái kia lăng nồi chính là ai? Này rất sao lăng cũng quá trâu bò, liền Thánh Tổ đều trúng chiêu. Mà lúc này ẩn núp trong bóng tối quan sát Thanh Điểu Thánh Tổ cùng với thân tín của hắn dồn dập mộng bức, há hốc mồm, cuối cùng vẻ mặt quái lạ lên. Vụ thảo a, không ngờ như thế là Hắc Ngục Thánh Tổ chính mình tìm đường chết a, dĩ nhiên gan to bằng trời đến bắt cóc phạm trọng. Chẳng trách Phạm Thiên Thánh Tổ phát lớn như vậy hỏa khí, này rất sao là bị đào vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Thanh Điểu Thánh Tổ cũng yên tâm, chỉ cần không phải Phạm Thiên Thánh Địa, nghĩ đại thống nhất là tốt rồi. Thậm chí Thanh Điểu Thánh Tổ đột nhiên có ảo tưởng, này hay là còn có thể là cái cơ hội, hai đại thánh địa khai chiến, tuyệt bức sẽ lưỡng bại câu thương a. Cái kia chẳng phải là bọn họ Thanh Điểu Thánh Địa cơ hội tấn công núi kéo dài. Hắc Ngục Thánh Địa trận pháp tràn ngập nguy cơ, Hắc Ngục Thánh Tổ tự nhiên cũng là bị triệt để làm tức giận. Hắn nhận mệnh, nếu nhảy đến thiên hà cũng rửa không sạch, vậy lão tử trực tiếp tiếp tới cùng. Thật sự coi ta Hắc Ngục là tượng đất tính khí a, ngươi rất sao nghĩ nắm liền nắm lăn ngươi trứng đi. Ầm ầm, đột nhiên nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, Hắc Ngục Thánh Địa trận pháp nát, song phương đều nhìn thấy đối phương. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ từng người đứng chính mình đội ngũ phía trước, đối lập mà đứng. Phạm Thiên Thánh Tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Ngục Thánh Tổ, tâm tình buồn bực tới cực điểm, giống to nói: "Hắc Ngục, đến hiện tại ngươi còn muốn giãy giụa tới khi nào?" Hắc Ngục Thánh Tổ mặt lộ vẻ cười lạnh vẻ, đột nhiên vung tay lên. Trong chớp mắt, từ Hắc Ngục Thánh Địa bên trong xông tới 18 rút đồng thao trụ. Phạm Thiên Thánh Tổ biến sắc mặt, này 18 rút đồng thao trụ nhưng là cực phẩm 9 sao đỉnh cao tiên khí, uy lực không tầm thường, có thể gia trì sức chiến đấu bầu không khí nặng nề nửa ngày. Hắc Ngục Thánh Tổ bỗng nhiên nghiến răng nghiến lời gào thét nói: "Ma chứng phạm ông lão, ngươi cái này cực phẩm lão tử nói cái gì ngươi đều không tin. Đã như vậy, ta ngả bài. Ta rất sao mắt cóc phạm trọng. Được chưa, lão tử chính là nghĩ diệt ngươi loại có bản lĩnh. Ngươi mẹ nó tới cứu hắn a." Phạm Thiên Thánh Tổ xứng sờ, phản ứng lại, lửa giận trực tiếp nhấn chìm lý trí. Hắc Ngục Thánh Địa đế chủ môn mắt tối sầm lại, khóc không ra nước mắt. Đại gia ngươi, thánh tổ điên rồi. Cùng lúc đó, xa xa hư không Thanh Điểu thánh tổ thở dài. Mà lúc này, một đoàn đám mây chậm rãi di động mà đến, ở phía trên, Vương Bảo một nhóm nhìn chiến trường. Vương Bảo vẻ mặt quái lạ. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần đều là Thương Hải nhìn hai đại thánh địa người. Mà Phạm Trọng, nhưng là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra vụ thảo. Đại gia ngươi a, Hắc Ngục Thánh Tổ ngươi cái lớn đầu bị loại này nước bẩn. Ngươi nên đến chết không tiếp thu a. Ngươi nên tiếp tục giải thích a. Ngươi nên kiên trì tới cùng a. Ngươi thừa nhận cách lông gà a. Phạm Trọng đều muốn tan vỡ ta nhỏ má ơi. Sẽ không thật sự muốn đánh tới đến rồi. Này đánh, nhưng là không thắng được xe a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 389 đúng hay không cảm giác mình rất ngu ngốc. Đấu võ thật sự đấu võ song phương chiến đấu với nhau. Đánh được kêu là một cái huyết tử. Ngươi chửi một câu giết chết ngươi. Ta còn một câu đỉnh ngươi lão một a. Phạm Thiên lão tổ là bị kích thích hỏng rồi. Vốn là hắn liền rất lo lắng Phạm Trọng. Hiện tại bị Hắc Ngục Thánh Tổ miệng pháo công kích, ngay lập tức sẽ nổ nghĩ tuyệt ta loại vụ thảo rời ạ. Thù này không đổi trời chung a, phải đánh chết ngươi mà Hắc Ngục Thánh Tổ. Nghĩ tới cũng rất đơn giản, vậy thì là bình vỡ không cần giữ gìn, ngược lại sớm muộn cũng sẽ như vậy. Còn không bằng trên miệng chiếm chút lợi lộc. Tối thiểu khí thế cũng đủ chiến đấu đánh trời long đất lở bình thường. Song phương đều không có bảo lưu. Rất nhanh sẽ có rất nhiều cường giả chịu đến trọng thương. Thoát ly chiến trường thậm chí có mấy cách đều hơi thở mong manh. Bị người kéo đi cứu chỉ chiến đấu tiến hành đến như vậy. Đã không hề có đạo lý có thể nói. Song phương đều đánh nhau thật tình liền tỉ như Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ. Đánh càng là khốc liệt. Lá bài tẩy ra hết. Song phương đều có một loại không giết chết ngươi liền coi như ta thua khí thế liền như vậy. Chờ đến chiến đấu kéo dài cao một chiều. Xem Phạm Trọng rốt cuộc không nhịn được. Hắn quay về Vương Bảo cầu xin nói. Tiền bối đại gia ta sai rồi. Trước đây đều là ta sai, van cầu ngài cho cái cơ hội đi. Ngươi nếu không liền giết ta. Không muốn lại dằn vặt ta. Vương Bảo trầm mặt một chút. Đột nhiên phất tay một cái. Nhạt âm thanh nói. Người làm việc là muốn giao trách nhiệm. Ngươi nếu dám trêu ta, liền muốn có gánh chịu hậu quả, giác ngộ có điều. Xem ngươi thực sự đáng thương. Đi thôi, lần này buông tha ngươi. Phạm Trọng ngẩn ngơ. Đón lấy chính là mừng như điên. Hắn đột nhiên thoát ra mây trắng, thân thể hiển lộ ra, sau đó cực tốc hướng về chiến trường chạy. Vừa tới gần chiến trường, Phạm Trọng liền lập tức giống to nói. Tổ gia phụ thân các vị thúc bá tiền bối. Dừng tay a, Hắc Ngục lão tiền bối. Dừng tay, mau dừng tay, đừng mẹ nó đánh, chiến đấu tiếp tục kéo dài một hồi. Đối chiến người từ từ tách ra, sau đó hầu như tất cả mọi người đều là ngốc bức há hốc mồm nhìn Phạm Trọng không mất một sợi tóc. Phạm Trọng, Phạm Thiên Thánh Tổ ngây người. Tình huống gì, ta này cháu ruột không phải đứt đoạn mất một cái cánh tay sao? Ta này cháu ruột không phải là bị Hắc Ngục Thánh Tổ kẻ này nắm lên đến rồi sao? Làm sao từ bên ngoài chạy tới Tiểu Trọng? Phạm Thiên Thánh Tổ bóng người mấy cái lấp lóe xuất hiện ở Phạm Trọng bên người, liên tục kiểm tra nhiều lần mới xác định này xác xác thực thực là chính mình cháu ruột huyết thống. Phạm Trọng, tổ ra không muốn lại đánh chuyện này cùng Hắc Ngục tiền bối không bao nhiêu quan hệ. Phạm Trọng khổ đắng ba ba nói rằng. Phạm Thiên Thánh Tổ chấn kinh rồi. Vụ thảo không sao, không ngờ như thế, lão tử thật sự bị dao động rời ạ. Sao có thể có chuyện đó, này rất sao không phải thật sự, ha ha. Hắc Ngục Thánh Tổ cảm giác mình mù mịt, gạt mây thấy trăng. Gặp lại quang minh, hắn cười lạnh nhìn Phạm Thiên Thánh Tổ. Lạnh lùng cười to. Ha ha ha, Phạm Thiên Thánh Tổ vẻ mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn Hắc Ngục Thánh Tổ. Trong lòng hồi hộp kinh hoàng. Phạm ông lão hiểu chưa, há hốc mồm chứ, đúng hay không cảm giác mình rất ngu ngốc, lão tử giải thích với ngươi bao nhiêu lần ngươi mẹ nó nghiêng không nghe. Hiện tại, ngươi có cảm tưởng gì? Hắc Ngục Thánh Tổ trên mặt lộ ra khôn kể sát khí. Nắm tay, về phía trước đi dạo, gầm nhẹ nói: ngày hôm nay việc này, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Nếu không thì, lão tử đùa với ngươi đến cùng chân tướng rõ ràng. Hắc Ngục Thánh Tổ sức lực 10 phần, hiện tại là hắn chiếm cứ đạo đức cao thượng, là Phạm Thiên Thánh Tổ sợ ném chuột vỡ đồ. Phạm Thiên Thánh Tổ không có gì để nói, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Hắc Ngục, việc này là ta không đúng, ta sẽ cho ngươi một cách bàn giao. Ta lấy huyết mạch của ta xin thề nhất định sẽ cho ngươi một cách thỏa mãn bàn giao. Phạm Thiên Thánh Tổ mang theo không cam lòng thấp quát: cháu ruột không có chuyện gì, chính mình còn oan uổng Hắc Ngục Thánh Tổ. Chiến đấu đến hiện tại, song phương trả giá nhưng là không nhỏ. Chỉ là hơi thở mong manh trọng thương đế chủ, thì có mười mấy cách lại đánh không lý do. A trước Phạm Thiên Thánh Tổ là vì báo thù, vì phạm trọng. Nhưng là hiện tại, vì là cách lông gà thật diệt Hắc Ngục Thánh Địa, hắn không phải không làm được. Thế nhưng phỏng chừng Phạm Thiên Thánh Địa cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa Thanh Điểu Thánh Địa uy hiếp tiềm ẩn, vì lẽ đó Phạm Thiên Thánh Tổ lập tức lui một bước. Mà vào giờ phút này, Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hắc Ngục Thánh Địa những người khác, cùng với xem vở kịch lớn Thanh Điểu Thánh Tổ đám người, đều là suýt chút nữa thổ huyết. Ma chứng này xoay ngược lại thật rất sao lớn. A Hắc Ngục Thánh Tổ dĩ nhiên thực sự là vô tội. Phạm Thiên Thánh Tổ thật sự bị dao động què rồi. Là ai làm, thật là to gan. A thật áp độc tâm tư. A tốt đen nồi. A đột nhiên một đạo cười to từ đằng xa kéo tới, liền nhìn thấy Vương Bảo đi tới, mặt mỉm cười vẻ: là ngươi Hắc Ngục Thánh Tổ. Nhìn thấy Vương Bảo, sắc mặt tái xanh, Phạm Thiên Lão Tổ đám người cũng là sát ý vạn cân nhìn Vương Bảo: chào mọi người, tại hạ Vương Đại Trùy, lần này đến chính là với các ngươi làm sáng tỏ một hồi. Kỳ thực từ đầu đến cuối này đều là ta Trùy ca tự biên tự diễn trò hay. Người là ta trói, đồ vật là ta nắm, nồi đen là ta lăng, không sai, tất cả đều là ta làm ra. Vương Bảo cười nói xong, mọi người yên lặng như tờ nửa ngày. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ chạm đứng đến cùng một chỗ, hai người cùng nhau bùng nổ ra đỉnh cao đế chủ khí thế, hướng về Vương Bảo nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Thánh Tổ càng là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: nghiệp chứng ngươi gan to bằng trời, ngày hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Vương Bảo này một bộ chỉ là kính tượng phân thân, hắn sợ cái cà kính tượng phân thân đối với khí thế nhưng là miễn dịch. Lười biếng nhìn Phạm Thiên Thánh Tổ, nhạt âm thanh nói: ngươi chắc chắn chứ? Âm một luồng so với Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ càng thêm khí thế kinh khủng bộc phát ra, khí thế kia quá mức kinh thiên. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ sắc mặt cùng nhau đại biến, còn lại cường giả câm như hến, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Hắc Ngục Thánh Tổ nghi ngờ không thôi nói rằng: ngươi làm sao sẽ trở nên mạnh như thế? Trước hắn đụng tới Vương Bảo sau khi, nhưng là đem Vương Bảo đánh chạy trối chết. Vương Bảo châm chọc nói: trước cùng ngươi đùa giỡn đây, thật sự coi bản tỏa sợ ngươi à? Nói thật cho ngươi biết, bản tỏa đến từ ma giáo, số hiệu 777. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau đó đụng tới người của ma giáo, ngột ngạt rất sao cùng lão tử trang bức. Nếu không thì đây chính là kết cuộc. Dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi, mang cuốn lấy ngập trời khí thế. Vương Bảo không quay đầu lại, bá đạo nói rằng: có lá gan, các ngươi liền đến đánh ta, sớm cảnh cáo các ngươi, con người của ta thù rất dai. Một bước hai bước Vương Bảo đi ra ngoài rất xa. Phạm Thiên Thánh Tổ cùng Hắc Ngục Thánh Tổ đều là không hề động thủ. Hai người bọn họ tuy rằng liên hợp, thế nhưng hai bên lại từng người mang ý xấu riêng, làm sao sẽ chân tâm hợp tác? Vương Bảo dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực so với bọn họ đều mạnh, này nếu như đánh tới đến, mà Vương Bảo lúc này nhưng là cười hỏng rồi. Này một cái tàn nhẫn bức trang quá bá đạo, hai đại thánh địa nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, tinh luyện giá trị cuồng thu mấy trăm ngàn hơn nữa, trang bức liền đi, thật mẹ nó kích thích a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 390 chớ cùng ta phí lời. Ta không có thời gian. Vương Bảo đắc ý chạy tới Vân Nguyệt nơi đó. Không đề cập tới chính đang lên men ma giáo chí cường giả quăng nồi sự kiện cho Vương Bảo mang đến chỗ tốt. Vương Bảo nhìn thấy Vân Nguyệt sau khi lập tức đem hảo tâm tình ném ra sau đầu. Chùy ca ngươi. Vân Nguyệt mở ra khách sạn cửa. Nhìn thấy là Vương Bảo. Kinh hỉ cực kỳ. Mấy ngày nay nàng ngày đêm không ngủ. Cũng chưa từng rời khỏi gian phòng nửa bước. Theo ước định thời gian trôi qua. Nội tâm lo lắng đạt tới cực điểm bây giờ nhìn đến Vương Bảo. Trong ánh mắt mang theo chờ mong. Mơ hồ có thể nhìn thấy lệ quang lấp lóe. Tiểu Nguyệt Vương Bảo đi vào sau. Hơi cười. Tuyết thiềm hồn đan. Ta chiếm được tay sau đó liền luyện chế tuyết thiềm đan. Chùy ca Vân Nguyệt kinh hỉ hỏng rồi. Không nhìn được tiến lên ôm chặt lấy Vương Bảo. Cảm thụ cái kia mềm mại áp bức. Vương Bảo mặt mày hớn hở. Tùy ý Vân Nguyệt phảng phất cây gấu túi như thế ở trên người mình mang theo. Sau nửa ngày. Vân Nguyệt buông ra Vương Bảo. Lúc này mới ý tứ đến chính mình bất nhã. Sắc mặt ửng đỏ. Lui hai bước ha ha. Ta trước tiên đi chuẩn bị đừng có gấp a. Vương Bảo đắc ý vòng chéo tay. Trên mặt mang theo cười xấu xa. Đi ra khỏi phòng. Mà Vân Nguyệt nhìn thấy Vương Bảo xấu xa kia vẻ mặt chẳng biết vì sao nhưng cảm giác ngọt. Khách sạn lầu 1. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần lười biếng ngồi ở lầu 1 phòng khách nơi nào đó. Nhìn thấy Vương Bảo đi xuống. Mới tinh thần một chút. Sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo đi tới quầy hàng. Gõ gõ quầy hàng bàn. Chủ tiệm bên trong là một lão giả. Mặt mỉm cười vẻ. Ngẩng đầu đối với Vương Bảo cười nói. Khách quan có gì phân phó ta muốn ở trọ. Mở hai gian phòng hảo hạng. Vương Bảo nói rằng. Được rồi. Chủ tiệm mặt mày hớn hở. Có điều. Hỏa Vân Tà Thần không có cảm giác gì. Lão Miêu vừa nghe. Có thể không vui. Trực tiếp nhảy đến trên quầy. Không vui nói. Lão Vương ngươi ý tứ gì làm sao mở hai gian đây là không đem Miêu ra làm người xem a. Rất đơn giản. Bởi vì ta không muốn. Vương Bảo cười híp mắt nói. Lão Miêu suýt chút nữa thổ huyết. Này lý do đơn giản thô bạo, hắn càng không có gì để nói. Lão Vương ngươi không biết xấu hổ. Lão Miêu xù lông. Sau đó trước ngực mang theo một cách như trăng lưới liềm dây chuyền bên trong ánh sáng rung động. Một viên cực phẩm tiên thạch lăn đi ra. Hào khí nói rằng. Lão bàn. Cho Miêu ra mở một gian nhất nhất cao cấp nhất gian phòng. Chủ tiệm nuốt ngụm nước miếng. Hắn khách sạn này không cao lắm quý. Một viên cực phẩm tiên thạch đủ để ở hắn khách sạn phổ thông trong phòng ở năm ngoái. Rõ ràng vị này ra, xin chờ một chút. Chủ tiệm thu hồi tiên thạch, hài lòng nói rằng. Vương Bảo cũng không thèm để ý Lão Miêu. Còn vì sao không mở cho hắn gian phòng? Đương nhiên là thủ giai a. Hàng này trước nhưng là mắng qua hắn. Đừng làm Lão Vương ký nhớ lại lực không được. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần nhìn chằm chằm Lão Miêu tận lực đừng gây chuyện. Vương Bảo liền rời khỏi khách sạn. Đi dạo xa xôi, Vương Bảo đi tới trong thành một nhà tên là Như Thiên Đan Điếm địa phương. Tuyết Thiềm Đan làm cao cấp nhất giải độc thánh đan. Tuyết Thiềm Hồn Đan chính là vị thuốc chính. Nhưng là cái khác dược liệu. Cũng là giá trị liên thành. Có điều so với Tuyết Thiềm Hồn Đan. Còn lại dược liệu. Cũng không phải là như vậy quý hiếm. Chỉ là giá cả lên cao mà thôi. Nhưng đối với Vương Bảo mà nói có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều rất sao không là vấn đề. Hơi làm chằn chọc sau khi. Vương Bảo trực tiếp nhìn thấy đan tiệm cao tầng. Đối phương là một cái ông lão mặc áo xanh. Đối với Vương Bảo chắp chắp tay. Híp mắt cười nói. Nghe nói đạo hữu muốn căn bản tiệm làm một món làm ăn lớn. Vương Bảo gật gù. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Không sai chân linh tiên thảo. Mặt dù kỳ hoa phấn hoa. Vương Bảo nói ra mười mấy loại dược liệu. Những dược liệu này hắn trong tay không có. Chỉ có thể mua mà ông lão mặc áo xanh kia. Vẻ mặt nhưng là từ từ cứng ngắc. Sau nửa ngày hít vào một ngụm khí lạnh. Nói rằng đạo hữu, những dược liệu này có giá trị không nhỏ a. Sợ là không ngừng 10 ức cực phẩm tiên thạch. Vương Bảo bất động thanh sắc nói rằng, ta biết tiền không là vấn đề. Còn có, ta chỉ nhận dược liệu, còn các ngươi là đi mua, vẫn là làm sao? Ta một mực mặc kệ ông lão mặc áo xanh ánh mắt tinh mang lấp lóe. Xin mời đạo hữu chờ ta đi một chút sẽ trở lại dứt lời. Ông lão mặc áo xanh sai người hầu hạ, chính mình nhanh tốc rời khỏi phòng. Đi tới đan tiệm tầng cao nhất. Ông lão mặc áo xanh đem sự tình báo cho đan tiệm đại quản sự. Đối phương vừa nghe, không khỏi cũng là ngạc nhiên. Những đan dược này, trên căn bản đều là giải độc dùng bản thân lại giá trị cực cao. Đến ta đan tiệm mua đồ, 99% là đến mua đan dược. Nghĩ mua dược liệu, không phải là không thể. Thế nhưng, ngươi nói cho hắn, giá cả lên, muốn cao hơn giá thị trường 3/10 mới có thể. Đại quản sự lông mày hơi nhíu lại, nói rằng, ông lão mặc áo xanh nhận được mệnh lệnh, liền muốn đi thông báo Vương Bảo. Cái nào ngờ tới, trong phòng một cái thanh niên mặc áo đen, nhưng là bỗng nhiên nói rằng, chậm đã. Đại quản sự xứng sờ, liền bận biểu nói rằng, thiếu tông, ngài có gì phân phó vị thanh niên này? Rõ ràng là Như Thiên Đan tông thiếu tông, địa vị cao, tự nhiên không cần nhiều lời. Ông lão mặc áo xanh cũng mau mau ngừng chân, nhìn thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên cười khẩy nói, hắn muốn những dược liệu này, nếu đều là giải độc dùng, vậy dĩ nhiên là nghĩ luyện chế giải độc đan. Đã như vậy, vậy chúng ta bán hắn dược liệu làm chi? Bán dược liệu có thể bán vài đồng tiền, ngươi đi nói cho hắn, tiệm chúng ta không bán dược liệu, bán đan dược, đây chính là một món làm ăn lớn. Ta nhớ tới bản tông có vài loại giải độc đại đan, vẫn chưa từng bán đi, hay là lần này có thể thanh một thanh tồn kho? Đại quản sự cười khổ một cái. Ông lão mặc áo xanh nhìn đại quản sự một chút, gật gù, nói rằng, rõ ràng thiếu tông, ta vậy thì đi thông báo hắn trở lại Vương Bảo nơi này. Ông lão mặc áo xanh liền nói rằng, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, bản tiệm đối với ngươi nói những dược liệu này là không đối ngoại bán ra. Có điều, ta xem đạo hữu ý này là muốn luyện chế giải độc đan chính là đúng dịp. Bản tiệm tông môn bên trong có vài loại hiệu suất cao giải độc đan, không biết đạo hữu có hay không cần đây? Vương Bảo khóe miệng co quặp. Giải độc đan, giải độc đan có thể giải vạn độc chu độc, ta rất sao còn phí cái này kính làm gì? Ta rất sao liền thánh địa mấy cái thánh tổ đều hận qua, vì là chính là tuyết thiềm đan. Các ngươi chẳng lẽ có tuyết thiềm đan tồn kho? Ta chỉ cần dược liệu, vẫn là câu nói kia, tiền không là vấn đề. Vương Bảo vẻ mặt có chút không quen nói rằng. Ông lão mặc áo xanh cười khổ, không biết nên làm sao hoàn mỹ làm thành cuộc trao đổi này. Có điều đang lúc này, phòng cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy thanh niên mặc áo đen cùng đại quản sự đi vào. Thanh niên mặc áo đen gọi là Trương Tấn Phong, lúc này đối với Vương Bảo hơi cười. Trương Tấn Phong cười nhạt nói, huynh đệ, dược liệu mua còn không phải đến luyện đan, ngươi trực tiếp mua thành phẩm không phải vừa vặn? Vương Bảo nhìn Trương Tấn Phong, lắc đầu nói rằng, chớ cùng ta phí lời, ta không có thời gian. Các ngươi liền nói có bán hay không đi. Trương Tấn Phong nụ cười thu lại, trong lòng hơi giận. Ma chứng cho thể diện mà không cần tốt, ngươi nhất định phải mua dược liệu đúng không? Được đó, 100 ức cực phẩm tiên thạch ngươi lấy ra được đến sao? Trương Tấn Phong châm chọc nói. Vừa dứt lời, một cái nhẫn chứa đồ trực tiếp vứt cho Trương Tấn Phong. Nơi này là 100 ức, đi lấy dược liệu đi. Vẫn là câu nói kia, ta không có thời gian. Tối cường đại thần chủ hệ thống 40 chương 391 trở thành dây béo lão vương. Trương Tấn Phong mộng bức Vương Bảo này 100 ức cực phẩm tiên thạch ném ra, liền phảng phất cấm chú bình thường, đem hắn hết thảy chiêu số đưa hết cho phá. Hắn thất bại bị bại rối tinh rối mù, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Trương Tấn Phong máy móc kiểm tra trong tay nhẫn chứa đồ. Sau nửa ngày, ánh mắt đột nhiên lóe lên tinh mang. khe nằm thật mẹ nó 100 ức cái tên này là đậu bị hắn muốn những dược liệu kia. Đỉnh ngày cũng là mười mấy ức. Này 100 ức. Đã cao hơn đến 8. 9 lần đại quản sự cũng kinh hãi cực kỳ. Còn ông lão mặc áo xanh. Trước mắt đều có chút mê muội. Ngươi muội. Cái tên này thật hào a. Quá mẹ nó phóng khoáng. Điều này cũng quá phá sản làm sao Vương Bảo mí mắt hơi nhíu. Lo lắng làm gì? Nhanh đi à. Trương Tấn Phong hút ngụm khí lạnh. Đột nhiên phất tay. Lão Trần. Ngươi đi lấy dược liệu Lão Trần gọi chính là đại quản sự. Đại quản sự nghe vậy. Mau chóng rời đi. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Cuộc trao đổi này làm thành. Nhưng là hắn to lớn tư lịch à. Đây chính là 100 ức cực phẩm tiên thạch. Tới đó đều là một khoản tiền lớn mà Trương Tấn Phong. Nhưng là đối với Vương Bảo hơi cười. Thăm dò nói rằng. Huyên đệ. Thứ tại hạ mắt vụng về. Không biết huyên đệ là Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ta họ Vương. Gọi ta lão Vương liền xong rồi. Vương huyên Trương Tấn Phong cười khan một tiếng. Vương huyên thực sự là phóng khoáng. Vậy không biết Vương huyên xuất từ nơi nào đây tán tu một cách. Vương Bảo thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Trương Tấn Phong. Trương Tấn Phong trái tim nhanh chóng nhảy lên. Vụ thảo tán tu chỉ là một cái tán tu. Rời ạ có nhiều tiền như vậy có điều nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng thực sự là xa lạ vô cùng. Trương Tấn Phong tự nhận. Lấy thân phận của chính mình kiến thức. Dù cho là mấy lớn trong thánh địa quý nhân. Hắn cũng là nhận thức. Nhưng là. Đối với Vương Bảo. Nhưng không có một chút nào ấn tượng chẳng lẽ thực sự là tán tu có mang khoản tiền kích xù tán tu. Trương Tấn Phong không nói lời nào. Mà dược liệu. Rất nhanh bị đại quản sự đưa tới Vương Bảo cầm dược liệu. Trực tiếp liền đi. Một câu nói đều không lưu. Nhường Trương Tấn Phong. Khá là bất mãn. Mã Đức. Không chỉ là có chút tiền a ta như Thiên Đan Tông đừng nói trăm ức. Trăm tỷ đều có. Ngươi rất sao này tính len sợi phái người theo hắn. Nhìn hắn đi đâu Trương Tấn Phong đột nhiên nói rằng. Đại quản sự xứng sờ. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Thiếu Tông. Hắn có thể có tiền như vậy. Lai lịch khẳng định bất phàm. Chúng ta theo hắn. Đúng hay không? Trương Tấn Phong nhạt âm thanh nói. Yên tâm. Ta còn không đến mức như vậy không chắc chắn. Có điều. Người này cũng coi như là một cái to lớn khách hàng. Lưu ý một ít. Đều là tốt đại quản sự lúc này mới yên lòng lại. Phái người đi làm. Qua hồi lâu. Trương Tấn Phong đột nhiên nhận được một cái tin. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng bận bịu ra cửa tiệm. Thẳng đến ngoài thành Như Thiên Đan Tông. Thành này chính là Như Thiên Đan Tông mở. Nếu không. Cũng sẽ không đem nắm trong thành đan dược thương mạch. Đây chính là nhất là kiếm tiền. Tiến vào Như Thiên Đan Tông. Trương Tấn Phong căn cứ tin tức. Đi tới một cái khách viện. Đây là Như Thiên Đan Tông cao cấp nhất khách viện. Có thể thấy được ở tại bên trong nhân thân phần sự tôn quý đẩy ra khách viện cửa. Trương Tấn Phong đứng cửa. Lớn tiếng nói. Trương Tấn Phong. Đến đây bái kiến Đằng Phi huyên vào đi bên trong truyền ra một cái thanh âm lười biếng. Trương Tấn Phong cung kính đi vào tiến vào chính sảnh. Liền nhìn thấy một người thanh niên. Thanh niên này đối với Trương Tấn Phong hơi cười. Nói rằng. Lão Trương. Đã lâu không gặp Đằng Phi đại ca. Trương Tấn Phong mặt mày hớn hở. Đối với hắn mà nói. Vị này Đằng Phi đại ca, nhưng là hắn đời này to lớn nhất đầu tư. Hắn tự nhận. Lấy chính mình tư lịch. Mặc dù có thể ngồi trên Thiếu Tông bảo tỏa. Đều cùng vị này Đằng Phi đại ca. Không thể tách rời quan hệ. Trong tông môn biết rõ bản thân mình cùng vị này quan hệ sau khi. Địa vị của chính mình. Càng ngày càng tăng. Liên đới phụ thân hắn đều đối với hắn coi trọng nhất. Mà Đằng Phi. Thân phận so với hắn cao quý đâu chỉ gấp trăm lần người nhưng là thánh địa thánh tử Lão Trương. Lần này tìm đến ngươi. Là có việc muốn ngươi hỗ trợ. Đằng Phi hít mắt cười. Trương Tấn Phong lập tức vỗ ngực. Nói rằng. Đằng Phi đại ca có việc cứ việc nói. Ta Trương Tấn Phong tất làm đem hết toàn lực. Đằng Phi nhạt âm thanh nói. lão Trương vẫn là như thế phóng khoáng ha ha. Ta cần vài loại thuốc giải độc tài. Để cho các ngươi hỗ trợ luyện chế một loại đan dược. Ta này có phương pháp luyện đan. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Trương Tấn Phong vốn là trên mặt mang theo nụ cười từ từ cứng ngắc. Vì sao? Bởi vì Đằng Phi nói tới những dược liệu này, thình lình cùng trước Vương Bảo cần thiết có 9 phần 10 trùng hợp. Mà Vương Bảo, bởi vì mỗi loại dược liệu mua không ngừng một phần. Vì lẽ đó, hầu như dọn trống như Thiên Đan Tông tồn kho, trên mặt lộ ra cười khổ. Trương Tấn Phong khổ đắng ba ba nói rằng, Đằng Phi đại ca, ngươi, ngài nếu như sớm đến, những dược liệu này, ta như Thiên Đan Tông thì có. Có điều hiện tại, có vài loại, tồn kho đã không rồi. Đằng Phi sắc mặt khẽ biến thành trầm. Trương Tấn Phong mau mau giải thích nói, ngay ở vừa nãy, có người mua Đằng Phi đại ca nói tới mấy loại dược liệu đem sự tình đơn giản nói chuyện. Đằng Phi con mắt tinh mang cuồng chớp, có nhiều thú vị nói rằng, ngươi là nói hắn là cái tán tu, còn cực kỳ có tiền, 100 ức ném ra đều không nháy mắt không sai. Trương Tấn Phong gật gù. Thú vị. Đằng Phi đột nhiên trong lòng bay lên một đám lửa này đoàn hỏa, gọi là tham lam chi hỏa. Hắn là Thanh Điểu Thánh Địa thánh tử, mà Thanh Điểu Thánh Địa có tam đại thánh tử. Bây giờ Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hắc Ngục Thánh Địa, bởi vì đánh một hồi không hiểu ra sao chiến tranh, song phương tổn thất nặng nề. Thanh Điểu Thánh Địa địa vị tăng vọt, hắn cái này thánh tử đều sướng đến phát rồ rồi. Mà Thanh Điểu Thánh Địa hiện nay có tam đại thánh tử, đều có kế thừa thánh địa tư cách, có thể lấy ra trăm ước cực phẩm tiên thạch. Trên người khẳng định còn có nhiều tiền hơn. Mà không thể không nói, tiền tuy rằng không phải vạn năng, thế nhưng tiền có thể thông thần chỉ là một cái tán tu. Mà thôi, hắn tiền còn không chính là mình tiền, đi mang ta đi tìm hắn. Đằng Phi đột nhiên đứng dậy cười nói. Trương Tấn Phong xứng sờ, lập tức rõ ràng Đằng Phi ý nghĩ. Đằng Phi đại ca, ngươi là nghĩ? Đằng Phi cười lạnh nói, ta hoài nghi hắn là thánh địa tội phạm truy nã. Đi nhìn một cách. Trương Tấn Phong mí mắt vừa kéo, người còn chưa thấy. Vậy thì thánh địa tội phạm truy nã. Đằng Phi đại ca, ngươi không hổ là cách đại âm tất a. Quá thẳng thắn không sai, ta trước cũng là cho là như vậy. Vì lẽ đó ta đã sớm phái người đi tìm hiểu tin tức về hắn. Ta vậy thì mang Đằng Phi đại ca đi tìm hắn. Trương Tấn Phong lập tức theo Đằng Phi thánh tử tiếp tục nói. Đằng Phi thỏa mãn cười. Cái này Trương Tấn Phong thập phần lên nói, là hắn cùng Như Thiên Đan Tông cao tầng liên hệ người trung gian nhân vật. Tuy rằng Như Thiên Đan Tông không có chính thức đứng thành hàng, thế nhưng Đằng Phi tự tin, sau đó Như Thiên Đan Tông nhất định sẽ thành vì là sự giúp đỡ của chính mình. Hai người rời đi khách viện, theo là Đằng Phi thánh tử hai cái hộ đạo người. Xét thấy Phạm Thiên Thánh Địa thánh tử Phạm Trọng chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó mấy đại thánh địa đều đối với các mỗi cái nhà thánh tử xuất hành gấp bội chú ý. Lần này đi theo Đằng Phi hộ đạo người tu vi nhưng là hai cái chín sao tiên đế. Đoàn người giã tâm bừng bừng chạy Vương Bảo vị trí khách sạn mà đi. Chuẩn bị chảo lợn béo, giết dây béo.